Lúc đó, tôi cảm thấy như bản thân bị lạc lối. Những mảnh ký ức về Bạch Thi Hàm bất giác hiện lên trong đầu, từng chút một ghép lại thành bức tranh. Tôi nhớ lần đầu cô ấy xuất hiện ở nhà tôi còn nghĩ cô ấy là kẻ lừa đảo. Đến giờ tôi vẫn không quên được, khi mới đến, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần cùng tôi sống một cuộc đời giản dị, làm ruộng trồng cây ở quê nhà. Từng chút sau đó, tất cả chỉ mang lại cho tôi cảm giác cảm động. Nụ cười rạng rỡ mỗi lần gặp lại, ánh mắt lưu luyến mỗi lần chia xa, từng câu nói, từng việc làm của cô ấy, không hề đi ngược với mong muốn của tôi. Cô ấy khác với Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy là một đứa trẻ không được ai yêu thương, có lẽ từ nhỏ đã phải tự mình đứng vững, nên trong tính cách của cô không có chút nào kiên cường hay nổi loạn. Đã có lúc tôi không hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của một cô gái như Bạch Thi Hàm. Chẳng lẽ, cô ấy được sinh ra để làm như vậy sao? Để dốc toàn bộ bản thân cho một người đàn ông, không có suy nghĩ của riêng mình, mãi mãi chỉ biết nghe lời người đó. Nếu vậy thì cô ấy có khác gì một con robot? Mãi về sau, tôi mới hiểu ra rằng cô ấy không phải là một cỗ máy, mà là một người đáng thương. Anh nghĩ rằng một người hoàn hảo như cô ấy sẽ thích tôi sao? Không phải đâu. Cô ấy không phải Hồ Khuynh Khuynh, không có khoảng thời gian dài gắn bó bên tôi để nảy sinh tình cảm. Trái lại, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ. Tôi tin rằng, một cô gái xa lạ như cô ấy tuyệt đối sẽ không thích một người chẳng có gì như tôi. Bạch Thi Hàm chưa bao giờ cân nhắc xem tôi có xứng với cô ấy hay không. Cô ấy chỉ một lòng một dạ thực hiện hôn ước từ thuở nhỏ, coi tôi là người đàn ông của đời mình. Đó cũng là lời dặn dò cuối cùng của mẹ cô trước khi mất. Thậm chí, ngay cả khi tôi là một kẻ tàn phế, xấu xí vô cùng, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ tôi. Cô ấy vẫn sẽ đối xử tốt với tôi, không vì lý do gì khác, mà vì cô ấy là Bạch Thi Hàm. Cái tên ấy, từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự lương thiện trong lòng tôi. Sư phụ, con vượt hai cái đèn đỏ rồi, mất bằng lái luôn rồi. Câu nói của Lý Các Phương kéo tôi trở về từ những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nuốt khan một cái, nói, thôi đừng vượt nữa, chúng ta quay về đi. Hai, kệ mẹ nó chứ, bằng lái cũng mất rồi, giờ đã đi đến đây, quay về làm gì? Vừa nói, anh ta lại đạp ga, chiếc xe lao vút đi như tên bắn. Giờ có đi cũng không kịp đâu, nghe tôi đi, giảm tốc độ rồi quay đầu lại. Tôi lo rằng anh ta chạy xe nhanh quá sẽ gây tai nạn. Thầy, chẳng lẽ thầy chưa từng nghĩ đến sao? Có lẽ bây giờ sư nương đang nhìn quanh, chờ thầy xuất hiện đấy. Nếu thầy không đến, cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Hơn nữa, khi tôi ngồi máy bay, tôi luôn ghen tị với những người được tiễn ra sân bay. Sư nương hình như không có nhiều bạn bè, chỉ một mình cô ấy lẻ loi, chẳng đáng thương lắm sao? Lý Các Phương nói rất nghiêm túc. Nhưng bây giờ đi cũng không kịp nữa rồi, tôi cười gượng, bất lực. Tôi có cách, sân bay này có cổ phần của ba tôi sẽ mở lối đi đặc biệt cho thầy. Yên tâm đi, trước khi máy bay cất cánh, tôi đảm bảo thầy sẽ gặp được sư nương. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự ngẩn người ra. Vừa lái xe, anh ta vừa gọi điện thoại, người nhận vẫn là tổng giám đốc Trương quen thuộc, trợ thủ vạn năng của anh ta. Chú Trương, ở sân bay tỉnh, mở ngay cho cháu một lối đi đặc biệt. Thầy cháu cần vào gặp một người, mau liên hệ với nhân viên ở đó, bảo họ chờ ở cửa, có lẽ cháu sắp bị bắt rồi. Bị bắt, thiếu gia, chuyện gì vậy? Chết tiệt, vượt đèn đỏ với chạy quá tốc độ. E rằng giờ này cảnh sát giao thông đã triển khai chặn bắt rồi. Nhưng cháu sắp đến sân bay, chú mau thu xếp, gấp lắm, over. Over. Lý Các Phương bắt đầu lao đi như một cơn cuồng phong trên đường phố. Chỉ trong vài phút, anh ta đã thực hiện hàng loạt pha vượt xe đầy mạo hiểm. Nhiều tài xế phía sau đuổi kịp, mở cửa sổ chửi thẳng mặt, nhưng tất cả đều bị anh ta đạp ga bỏ lại phía sau. Thêm vài phút nữa, tiếng còi cảnh sát giao thông vang lên khắp nơi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mấy chiếc xe mô tô của cảnh sát bám sát theo. Loa phát thanh liên tục yêu cầu xe chúng tôi tấp vào lề. Nhưng tất cả những điều đó, Lý Các Phương chẳng hề để tâm. Ngay cả lời tôi khuyên can cũng không tác dụng gì. Anh ta giống như một con mãnh thú mất kiểm soát, lao băng băng qua các con phố. Có những khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ rằng mạng sống của mình có thể sẽ kết thúc trong một vụ tai nạn giao thông. Sau nhiều lần đứng trước cửa địa ngục, cuối cùng xe cũng dừng lại bằng một cú phanh gấp chói tai, đỗ ngay bên cạnh ga sân bay. Tôi và Lý Các Phương lao nhanh ra khỏi xe. Hiệu quả công việc của tổng giám đốc Trương rất tốt. Ngay khi chúng tôi bước xuống, đã có một nhân viên sân bay ra đón. Phần này chưa kết thúc, vui lòng bấm vào trang sau để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Nhưng cùng lúc đó, những chiếc xe cảnh sát đuổi theo cũng đã đến nơi. Lý Các Phương ngay lập tức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy là anh ta bị đè xuống đất, vẫn cố hét lên với tôi. Thầy, mau đi đi, nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu. Tôi nuốt khan, mắt hơi nhòe đi, nhìn anh ta một lúc, tôi lùi lại vài bước rồi chạy theo nhân viên sân bay vào bên trong. Anh ấy sẽ sao không? Vừa chạy, tôi vừa hỏi người nhân viên đó. Cô ấy hỏi tôi tình huống cụ thể xảy ra là gì, tại sao cậu chủ lại bị khống chế. Tôi kể lại đơn giản những gì vừa xảy ra. Nghe xong, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói thêm. Nếu không gây ra tai nạn giao thông thì chỉ là vấn đề vượt đèn đỏ và quá tốc độ. Trường hợp này thường bị xử phạt tội lái xe nguy hiểm thôi. Thấy mắt tôi đã rơm rớm nước, cô ấy an ủi thêm. Đừng lo, miễn là không gây tai nạn thì mọi chuyện dễ giải quyết. Nhà cậu ấy có tiền, nộp phạt là xong, cùng lắm thì bị cấm lái xe suốt đời. Nghe cô ấy nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Anh gấp gáp thế này, chắc là muốn níu giữ ai đó đúng không? Cô nhân viên lại tò mò hỏi tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nghĩ mãi cũng không nói được, có lẽ vì tôi không muốn để lại quá nhiều nuối tiếc. Việc không thể đến được với nhau là một nỗi tiếc nuối không thể thay đổi. Điều đó, tôi đã chấp nhận và buông bỏ. Nhưng nếu ngay cả việc tiễn cô ấy một đoạn đường cũng không làm được, thì sự tiếc nuối ấy sẽ trở thành một vết khắc sâu hơn, không thể bù đắp. Vừa đi, nhân viên lại hỏi tôi đi chuyến bay nào. Tôi lúng túng, vì Lý Các Phương không hề nói cho tôi biết. Không ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng của tôi lúc đó. Thời gian vốn đã gấp gáp, bây giờ lại quên mất thông tin quan trọng thế này, chẳng khác nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nỗi thất vọng và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt tôi. Nhưng cô ấy thấy tôi không nhớ ra, liền hỏi thêm, chuyến bay mấy giờ, đi đâu? Ngay lập tức, tôi thấy được một tia hy vọng, 7 giờ, hướng Đông Bắc. 7 giờ có 2 chuyến, Đông Bắc chỉ có 1 chuyến. Cô ấy nhìn vào điện thoại, đọc thông tin, sau đó gấp lại, mời anh đi theo tôi. Rồi chúng tôi bắt đầu len lỏi giữa dòng người tấp nập trong sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi vào sân bay, chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Chỉ thấy người quá đông, đến mức không thể chạy nhanh, chỉ có thể không ngừng xin người khác nhường đường. Lúc này, tiếng phát thanh của sân bay vang lên bên tai tôi. Quý khách chú ý, chuyến bay CZ6185 từ Quế Dương đến Băng Thành đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Xin quý khách mang theo hành lý cá nhân, xuất trình thẻ lên máy bay tại cửa số 12. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Tiêu rồi, thưa anh, đã bắt đầu lên máy bay rồi. Cô nhân viên dẫn đường quay lại nói lớn, nhanh theo tôi, vẫn còn chút thời gian. Xin nhường đường, làm ơn nhường đường. Tôi chỉ cảm thấy lúc đó mình như không còn là mình nữa, lầm lũi chạy theo cô nhân viên giữa sân bay rộng lớn, đầu óc mơ hồ như đã bay đi đâu mất, lòng trống rỗng đến lạ lùng. Chương 212, tạm biệt, ánh trăng sáng. Tôi giống như một đứa trẻ lạc lối, hoang mang lao qua một nơi xa lạ mà mình hoàn toàn không hiểu rõ. Mọi thứ trước mắt tôi đều mơ hồ và hư ảo. Ngay cả âm thanh ồn ào của sân bay cũng bị tiếng ù ù trong tai che lấp. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi cảm thấy như mình đang mơ, không thể tỉnh dậy, dù có cố gắng lắc đầu, véo tai hay cào vào mặt. Cô nhân viên dẫn tôi đến cửa lên máy bay số 12, lúc này chẳng khác nào ngọn đèn chỉ đường mà Lý Các Phương thắp sáng cho tôi sau khi chết. Cô ấy dẫn tôi về nhà. Sau bao khó khăn, cuối cùng tôi cũng đến được cửa lên máy bay số 12. Trước mặt tôi, một hàng người đang xếp hàng ngay ngắn, từng bước tiến lên máy bay. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng mà mình muốn tìm. Mọi người xung quanh chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, hoặc thậm chí chẳng mang gì, riêng cô ấy hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô cồng kềnh. Trong khi mọi người đều vui vẻ tiến về phía tiếp viên với nụ cười chuẩn mực, chỉ có cô ấy trông như đang bị gánh nặng của hành lý đè ép đến mức khó thở. Thưa anh, lên máy bay không phải là thủ tục cuối cùng. Nếu anh có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chúng tôi có thể cho anh thêm tối đa 10 phút. Cô nhân viên thở hổn hển, quay lại nói với tôi. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy, tôi đã mãn nguyện rồi. Đừng vì tôi mà làm lỡ thời gian của mọi người. Tôi cười nhẹ. Không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng ấy, mũi tôi lại cay xè, không cách nào kìm nén được. Có lẽ vì tôi quá hiểu cô ấy, trong khoảnh khắc quan trọng này, cô ấy vẫn cố gắng tiết kiệm tiền cho việc ký gửi hành lý. Cô gái ấy, giữa đám đông, là sự tồn tại độc nhất vô nhị với nhan sắc, cách ăn mặc và vóc dáng nổi bật. Nhưng không ai có thể cảm nhận được chút hơi ấm hay niềm vui nào từ cô ấy. Từ trong ra ngoài, cô ấy đều mang theo một nỗi buồn sâu sắc. Khuôn mặt cô cố tình cúi gằm, để tóc mái che đi phần lớn, như muốn nói với tất cả mọi người rằng cô đã mất tất cả ở nơi này. Trong tay, cô nắm chặt một mảnh khăn giấy, che giấu những giọt nước mắt không ngừng rơi. Nhiều người xung quanh đang chú ý đến cô. Người nhân viên dẫn tôi đến đây, sau khi nhìn theo ánh mắt của tôi về phía Bạch Thi Hàm, đã không kìm được mà rơi một giọt nước mắt khi thấy cô bước gần hơn đến chiếc máy bay. Cô nhân viên ấy quay sang hỏi tôi, "Thưa ông không định nói lời tạm biệt sao?" Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang dâng trào, nở một nụ cười gượng gạo, nhìn thấy cô ấy là đủ rồi. Nhưng sao tôi có cảm giác ông rất muốn gọi cô ấy lại? Cô ấy không hiểu, khẽ thắc mắc. Tôi đến đây là vì tình yêu, nhưng không gọi cô ấy lại là vì số phận. Ngửa mặt lên trời để nước mắt không kịp trào ra, tôi nhìn bóng dáng cô gái ấy ngày càng xa dần, từng chút một rời khỏi thế giới của tôi. Tôi biết những điều đã qua khó lòng quay lại, và tôi cũng biết rằng mình không thể chống lại sự sắp đặt của số mệnh, đây là định mệnh. Tôi đã nhìn thấy cô ấy, nhưng không giơ tay ra để níu kéo. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, nhưng không quay đầu lại. Khoảnh khắc này như báo hiệu rằng, giữa chúng tôi, tất cả đã kết thúc. Hành khách cuối cùng đã lên máy bay. Ngay lúc ấy, tôi không kiềm được mà đưa tay vò đầu bứt tóc. Nhưng để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, tôi quyết định xoay người, nước mắt nghẹn lại trong lòng. Tôi có thể khóc, nhưng phải tìm một nơi không người để giải tỏa mọi sự bất lực, mọi nỗi đau, và để trút hết cơn giận với số phận trớ trêu. Đi thôi, cứ coi đây là một giấc mơ, tôi là hình bóng trong giấc mơ của cô ấy, còn cô ấy là ký ức trong giấc mơ của tôi. Nhưng vào khoảnh khắc xoay người ấy, mọi sự không nỡ như đạt đến đỉnh điểm. Những ký ức về cô gái ấy trong giấc mơ của tôi ùa về mạnh mẽ như những đợt sóng biển, không ngừng va đập vào tâm trí tôi, từng chút phá vỡ hàng rào phòng ngự trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị kéo trở về quá khứ, về thời điểm chúng tôi mới gặp nhau. Từng câu nói, từng lời thoại giữa chúng tôi, những âm thanh quen thuộc mà cô ấy để lại trong ký ức của tôi, đều hiện lên rõ ràng, vang vọng bên tai như những mảnh ghép vỡ vụn. Vệ Thanh, sao anh không để ý đến em vậy? Cô gái, cô đang nói chuyện với tôi sao? Vâng, ồ, tôi hiểu rồi. Cô đến đây lấy đồ đúng không? Lấy đồ gì cơ? Vệ Thanh, em là vợ anh mà, vợ tôi. Cô gái, cô thật sự đang nói chuyện với tôi sao? Đúng vậy, 18 năm trước, mẹ anh đã dẫn anh đến núi Thanh Khâu để làm lễ đính hôn. Khi ấy em còn nhỏ, em đã tìm anh rất lâu, cuối cùng cũng tìm được. Vệ Thanh, có phải anh không thích em không? Đúng rồi, vừa nãy em có xem qua phòng của anh, chăn cũng không có. Mai mình mua một bộ nhé. À, nhà anh có đất không? Nếu có, em mua ít hạt giống về trồng, sau này không cần qua nhà người ta vay gạo nữa. Ồ, nếu anh không muốn đi ra thị trấn thì cũng không sao, em tự đi cũng được. Khoảnh khắc cuối cùng ấy giống như tiếng sấm đánh giữa trời quang, làm trái tim tôi run rẩy. Chân tôi khựng lại tại chỗ, rồi bất chợt quay người, điên cuồng chạy về phía máy bay. Và cũng ngay khi tôi chạy tới, tôi thấy cô ấy, với chiếc túi đeo nhỏ màu hồng quen thuộc, không chút do dự lao từ trong máy bay về phía tôi. Chỉ sau một thoáng, trong hành lang dài hẹp ấy, chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện nhau. Chúng tôi đứng đó, thở hổn hển sau quãng đường chạy chẳng xa nhưng lại như cách cả thế giới. Giây phút ấy, tôi không còn cố kìm nén bản thân. Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô ấy, tôi cảm nhận những giọt lệ nóng hổi của mình cũng không thể kiểm soát, tuôn trào từ cằm xuống không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khóc một cách mất kiểm soát như vậy. Em cứ tưởng anh sẽ không đến tiễn em. Anh cứ tưởng em sẽ đợi anh. Em đã luôn đợi anh mà. Tôi nghẹn ngào nói, anh cũng đã luôn trên đường tới đây. Nghe câu nói đó, nước mắt của cô ấy càng trào ra không ngừng. Cô khóc đến nỗi đau đớn, khóc đến tái tê, khóc như một đóa hoa lê trong mưa, khiến cả người run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn méo mó, càng thêm đáng thương. Khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại chúng tôi. Hoặc có thể nói, thế giới này không còn thuộc về chúng tôi, mà thuộc về từng giọt nước mắt từ trái tim, đỏ như máu, nhỏ xuống không ngừng. Khi sang bên đó, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh sẽ tìm cách hóa giải mối nhân duyên định mệnh của chúng ta, để sớm ngày em có thể tìm được một người đàn ông xứng đáng với mình. Cảm ơn anh, Vệ Thanh, công chúa Khuynh Khuynh là cô gái yêu anh nhất trên đời này. Có cô ấy bên cạnh, chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc, em thực sự mừng cho anh. Chúng tôi đều cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Em sẽ quay về chứ? Tôi cười, vừa hỏi vừa lau nước mắt. Có lẽ, vào ngày anh kết hôn, cô đưa tôi một tờ giấy ăn, nghẹn ngào nói. Vệ Thanh, khi đám cưới nhớ mời em nhé. Được, tôi cười gượng, chẳng biết làm gì hơn, đành đưa tay lên gãi đầu liên tục. Hôm nay được tiễn em, anh thấy rất vui. Em cũng vậy, cô nở nụ cười gượng gạo, rồi cúi đầu, đưa chiếc túi đeo nhỏ màu hồng sang phía tôi. Vệ Thanh, đây là quà em tặng anh, em không biết anh có muốn nhận không, nhưng em vẫn muốn thử. Tôi sững sờ, phải chăng đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái? Tại sao khi cô ấy ra đi, tôi chỉ nghĩ đến việc tiễn đưa, mà không hề nghĩ đến việc chuẩn bị một món quà? Có phải tôi ích kỷ, vô tâm? Không phải, thật sự không phải. Nếu có ai đó nhắc tôi một tiếng, chắc chắn tôi cũng sẽ chuẩn bị một món quà để tiễn cô ấy. Chỉ đến giây phút này, tôi mới nhận ra bản thân mình chẳng hề biết cách bày tỏ lòng biết ơn, hoàn toàn không xứng đáng với cô gái đang đứng trước mặt này. Tôi nhận lấy chiếc túi nhỏ, cảm giác nặng trĩu trong tay, chẳng biết bên trong chứa gì. Lòng tràn đầy ân hận và tự trách, tôi nghẹn ngào nói. Cảm ơn em, Thi Hàn, xin lỗi vì anh, chưa bao giờ biết cách bày tỏ lòng biết ơn. Việc anh chạy tới đây tiễn em đã là món quà tuyệt vời nhất trong đời em rồi. Nói xong, một giọt nước mắt nữa lăn dài trên má cô. Nhưng lần này, cô vội lau đi bằng tờ giấy ăn, nở một nụ cười yếu ớt. Em phải đi rồi. Chúc em thượng lộ bình an, sang đó nhớ tạo dựng được một cuộc sống thật tốt. Khi nào nhớ nhà, hãy gọi cho anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Cô vẫy tay chào, tạm biệt. Tạm biệt, tôi cũng vẫy tay, nhìn bóng cô rời xa. Cô ấy từ từ quay người bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước, cô lại ngoảnh đầu nhìn tôi. Vệ Thanh, khi em không ở đây, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhớ giữ an toàn. Ừm, em cũng vậy, tôi dùng tay che mặt, không để cô nhìn thấy nước mũi sắp không kìm được mà rơi xuống. Cô quay người thêm lần nữa, rồi thực sự rời đi. Đến cửa máy bay, cô ngoái đầu nhìn tôi một lần cuối. Ánh mắt ấy trở thành vết hằn sâu trong tim tôi, không cách nào vượt qua được. Tôi cầm chiếc túi nhỏ quen thuộc trên tay, thứ mà mỗi lần Bạch Thi Hàn đến tìm tôi một mình, đều để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Cứ cảm giác cô gái với đôi tay giữ chặt qua túi, mỉm cười ngượng ngùng nhìn tôi, thật trong trẻo, ấm áp mà cũng thật đáng thương. Thưa anh, sao đến lúc này rồi, anh vẫn không chọn cách níu kéo? Một nhân viên bên cạnh không hiểu nổi, hỏi tôi. Bởi vì tôi không phải người thường, không xứng đáng có số phận như người thường. Tôi khẽ cười, lau đi hàng nước mắt cuối cùng trên mặt, rồi mở chiếc túi nhỏ Bạch Thi Hàn đưa cho. Nhưng tôi không ngờ, khi nhìn thấy những thứ bên trong, nước mắt tôi lại một lần nữa không kìm được mà tuôn trào. Đập vào mắt tôi là 30.000 tờ tiền mệnh giá lớn, cùng với đó là một sấp tiền lẻ nhăn nhúm, mệnh giá 10 đồng, 50 đồng, thậm chí có cả 5 đồng, 1 đồng. Chỉ nhìn qua cũng biết số tiền này đã được tích góp rất lâu. Tổng cộng số tiền lẻ ấy gần như ngang bằng với 3 sấp tiền đỏ kia. Cuối cùng là một lá thư. Chữ viết tinh tế của Bạch Thi Hàn trên giấy hiện lên rõ ràng. Từ ngày mẹ bảo em đi tìm anh, em đã là người của anh rồi. Mẹ em nói gia đình anh khó khăn, nên từ khi rời nhà, em đã luôn nghĩ cách để dành dụng tiền. Số tiền này là em tích góp từng chút trong những năm qua, ban đầu định để anh dùng làm vốn khởi nghiệp. Nhưng sau này em mới biết, sự xuất hiện của em đã làm tổn thương cô gái đã ở bên anh từ nhỏ. Em rất hối hận. Số tiền này coi như là cách em khép lại câu chuyện này, cũng là lời giải thích với mẹ em. Em không muốn mang theo bất kỳ ký ức nào ở đây, coi như lời xin lỗi đến anh và công chúa Khuynh Khuynh. Số tiền mà cô không nỡ tiêu, chỉ để dành cho tôi sao? Thì ra, khi tôi còn đang lăn lộn ở quê nhà trên núi, trên đời này đã có một cô gái bắt đầu tiết kiệm tiền cho tôi rồi. Không biết là do tôi quá yếu đuối, hay món quà này khiến người ta quá xúc động, tôi nhanh chóng mất đi lý trí, ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tôi cứ khóc như vậy, khóc mãi, cho đến khi máy bay rời khỏi cửa lên máy bay trước mắt. Rất nhanh, máy bay cất cánh, cô ấy đi rồi. Nhân viên bên cạnh khẽ vỗ vai tôi, thưa anh, chúng ta đi thôi. Người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc, các anh nhất định sẽ không hối tiếc đâu. Cảm ơn, tôi nghẹn ngào, lau nước mắt rồi đứng dậy. Ai mà chẳng có nuối tiếc, điều này tôi hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là, đối với một kẻ từ khi sinh ra đã bị số phận trêu đùa như tôi, nuối tiếc có lẽ sẽ đau đớn hơn người thường nhiều lần. Tạm biệt, Thi Hàn, ánh trăng sáng trong đời tôi. Chương 213, làm ăn. Sự ra đi của cô ấy như mang đi một phần dịu dàng của thành phố này. Nhưng món quà đặc biệt cô để lại sẽ mãi là động lực để tôi tiến về phía trước. Có lẽ không ai biết liệu cô ấy còn xuất hiện nữa không. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ trở lại, hoặc không. Cô ấy xa thật xa, mà cũng gần thật gần, trong tim, trong trí óc tôi, chỉ là không ở bên cạnh tôi nữa. Tôi có một linh cảm mãnh liệt trong lòng, như thể cô ấy chưa rời xa, chỉ là thay đổi một cách nào đó để tiếp tục đồng hành cùng tôi. Tôi không còn nhớ mình đã lang thang bao lâu trong sân bay sau khi máy bay của Bạch Thi Hàn cất cánh. Chính một nhân viên sân bay đã dẫn tôi ra ngoài. Cô ấy nói một câu khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Thưa anh, tôi nhìn ra được cô gái ấy rất yêu anh, yêu đến mức làm người khác phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, anh còn có những người bạn chân thành như cậu Lý. Thực ra, anh không cần phải bi quan, anh nên là người rất hạnh phúc mới đúng. Nhưng tôi không biết niềm hạnh phúc đó ở đâu để mà nói tới. Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, lớn lên trong cảnh nghèo đói cùng cực, bị chèn ép và nhục mạ tại ngôi làng nhỏ nơi quê nhà. Giờ đây, tôi khó khăn lắm mới bước ra khỏi vùng núi, học được một thân đạo thuật, nhưng lại phát hiện ra bản thân nhỏ bé và không đáng kể biết bao trong xã hội thực tế này. Không có gia thế, không có hậu thuẫn, chỉ có một chút bản lĩnh thì có ích gì. Người cần đi vẫn không giữ lại được, cuối cùng chỉ có thể thuận theo mệnh trời, chẳng phải rất đáng buồn sao. Nhưng tôi nghĩ mãi, dù không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc, tôi vẫn có Bạch Thi Hàn âm thầm quan tâm đến mình, có Hồ Khuynh Khuynh luôn chu đáo, ánh mắt đầy yêu thương, có Lý Các Phương đáng kết giao, có sư phụ và Trần Bắc Kiếm như người thân, thậm chí có đại sư huynh từng giúp đỡ tôi đúng lúc quan trọng. Với tất cả những điều này, chẳng lẽ tôi không phải là người hạnh phúc nhất thế gian sao? Khi bước ra khỏi sân bay, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ, nỗ lực. Nỗ lực nâng cao thực lực, đảm bảo rằng trong tương lai tôi và tất cả những người thân yêu sẽ không bị ai bắt nạt. Nỗ lực kiếm tiền để những người yêu thương tôi không phải tiếp tục đi trên con đường gian nan nữa. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ đến những khoản tiền tiết kiệm cũ kỹ mà Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn tích góp cho tôi, lòng tôi lại ngập tràn cảm giác tội lỗi. Dù là đi chợ mua rau hay nhận được những đồng tiền lẻ cũ nát từ việc kinh doanh, tôi đều nâng niu như báu vật và cất giữ cẩn thận, không dám tiêu xài. Bởi nhìn vào chúng, tôi sẽ nhớ rằng trên đời này đã có người vì tôi mà chịu khổ. Ngày hôm đó, tôi không mua gì nhiều ở chợ, cũng chẳng sắm sửa cá thịt linh đình. Khi về đến nhà, Hồ Khuynh Khuynh không trách tôi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn cùng Hồ Khuynh Tuyết chuẩn bị bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới. Và cũng chính vào đêm hôm đó, tôi đã đề xuất ý tưởng muốn tự mình kinh doanh. Tôi muốn mở một cửa hàng âm dương để nhận các công việc liên quan đến đạo thuật. Thông qua cách này, tôi có thể xây dựng danh tiếng của mình trong ngành. Như vậy, nếu sau này có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ không liên lụy đến sư phụ và Trần Bắc Kiếm. Nếu kinh doanh tốt, tôi còn có thể từ từ phát triển thế lực riêng của mình. Dĩ nhiên, kiếm tiền vẫn là mục tiêu lớn nhất. Tôi có thể nghèo, nhưng giờ tôi không còn một mình nữa. Nơi nào có vợ, nơi đó là nhà, mà có nhà thì không thể không có tiền. Số tiền Bạch Thi Hàn để lại cho tôi lên đến hơn 50.000, nhưng theo tôi được biết, ở tỉnh thành này, một cửa hàng dù ở khu vực hẻo lánh cũng cần đến 70-80.000 mới thuê được. Chưa kể tiền hàng hóa, trang trí cửa tiệm và các chi phí khác, tính ra phải cần đến 10 vạn mới đủ. Hồ Khuynh Khuynh là người đầu tiên ủng hộ tôi, nhưng lúc đó trên gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ lo âu, cô hỏi tôi muốn mở cửa hàng gì. Tôi đáp, gọi là Vệ Gia Âm Dương Hành. Không đi theo lối cũ của những cửa hàng chuyên bán vòng hoa, quan tài hay chỉ tập trung vào đồ cổ và phong thủy. Tôi muốn làm một công việc kinh doanh quảng bá đạo pháp. Cửa tiệm chủ yếu nhận các công việc liên quan đến âm dương thuật, chẳng hạn như xem phong thủy, điểm long mạch, giải quyết các chứng bệnh khó chữa, thậm chí nhận cả việc tang lễ, chọn ngày giờ tốt. Chỉ cần là nhu cầu của người khác, tôi đều có thể đáp ứng. Với khả năng hiện tại của mình, những việc này không có gì là khó khăn. Hồ Khuynh Đình là người đầu tiên phản đối tôi. Cô ấy hỏi tôi vừa bước chân vào xã hội được bao lâu, kinh nghiệm còn ít, tuổi đời còn trẻ, trong tay chẳng có mấy đồng bạc vụn, vậy thì làm sao kinh doanh được? Những ông chủ làm ăn liên quan đến âm dương phần lớn đều là những ông lão có tiếng tăm trong giới. Một thanh niên trẻ như tôi đi gõ cửa làm ăn, liệu có ai tin tưởng không? Chi bằng đừng liều lĩnh mở cửa hàng, để cô ấy lo chuyện quảng bá và nhận việc, từ từ tích lũy danh tiếng giúp tôi. Nhưng dĩ nhiên là không thể đồng ý, nếu để một người như Hồ Khuynh Đình giúp tôi quảng bá, tôi thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành cái gì trong tương lai. Ngược lại, Hồ Khuynh Tuyết không những giống Hồ Khuynh Đình ủng hộ tôi, mà còn hỏi tôi có gấp gáp mở cửa hàng không. Nếu không vội, ba chị em họ sẽ đi làm thuê trước, đợi kiếm được tiền rồi sẽ giúp tôi khởi nghiệp. Thậm chí cô ấy còn bảo tôi không cần lo lắng lỗ vốn, tiền thuê nhà và các chi phí khác có thể được trang trải bằng tiền lương của họ. Cô ấy tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành công trong việc kinh doanh. Ban đầu, lời của Hồ Khuynh Đình khiến tôi có ý định từ bỏ, do dự không biết có nên kiếm chút tiền trước rồi mới tính đến chuyện làm ăn không. Nhưng chính câu nói của Hồ Khuynh Tuyết đã mang lại cho tôi niềm tin mạnh mẽ. Tôi lập tức cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm cách xoay tiền. Không ngờ rằng Ninh Ninh, cô gái mà tôi mới quen chưa lâu, lại không hề do dự đưa tay giúp đỡ. Ban đầu cô ấy chẳng nói gì, chỉ hỏi tôi có thể kết bạn qua WeChat không. Tôi còn hỏi cô ấy đã hỏi ý kiến Hồ Khuynh Đình chưa. Lúc đó Hồ Khuynh Đình tỏ ra rất rộng lượng, bảo cô ấy cứ thêm. Sau khi thêm tôi làm bạn bè, Ninh Ninh lập tức chuyển khoản 9.000 tệ. Cô ấy cười tươi bảo rằng đây là tiền lương 4-5 tháng làm việc ở quán trà sữa của cô ấy, dặn tôi nhất định phải kinh doanh cho tốt, sau này kiếm được tiền thì trả lại cho cô ấy. Lòng tốt không cần lời cảm ơn, lúc đó tôi chỉ nở một nụ cười chân thành, trong lòng ngập tràn hy vọng về tương lai. Ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng chuyển tiền qua cho tôi. Ngoài mấy ngàn tệ đã gửi trước đó, cô ấy còn có một ít tiền riêng. Cứ thế mà gom góp, chúng tôi đã xoay được gần 70.000 tệ cho kế hoạch mới, chỉ còn thiếu 30.000 tệ nữa. Lúc ấy, Hồ Khuynh Đình còn nói, đệ tử của anh cậu Lý thiếu gia đó, giàu có như thế, 30.000 chẳng phải là chuyện nhỏ với cậu ta. Chưa kịp để tôi trả lời, Ninh Ninh đã lắc đầu trước. Chuyện không đơn giản vậy đâu, tôi hiểu sư phụ của mình quá rõ. Nhà cậu ấy có thể mua xe, mua nhà cho cậu ấy, nhưng tuyệt đối không đưa quá nhiều tiền tiêu vặt. Nói là sợ cậu ấy có tiền thì hư hỏng. Nhưng thật ra, trong ấn tượng của tôi, sư phụ tôi luôn nghèo kiết xác, thỉnh thoảng còn đến xin tiền tiêu vặt của tôi nữa. Thực ra, điều này tôi cũng đã đoán được, gia đình của Lý Các Phương không đưa cho cậu ấy quá nhiều tiền, lý do sợ có tiền sẽ gây họa chỉ là cái cớ. Thực chất, mệnh cách của Lý Các Phương khá đặc biệt, thuộc dạng nghèo thì sống tốt, giàu thì dễ chết. Nói trắng ra, đây là cái mà dân gian thường gọi là mệnh không giữ được tài lộc. Điều này có lẽ là do bẩm sinh, hoặc cũng có thể là vì ông nội của Lý Các Phương từng dạy cậu ấy vẽ bùa để bảo toàn tính mạng, nhưng lại dẫn đến sự trừng phạt của ngũ tệ tam thiếu, năm thiếu sót và ba khuyết điểm định mệnh. Nhắc đến ngũ tệ tam thiếu, đến giờ tôi vẫn không biết bản thân mình phạm phải loại nào. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, có lẽ tôi cũng giống như Lý Các Phương, thuộc kiểu nghèo thì yên, có tiền thì gặp chuyện. Dẫu sao, điều này cũng dễ giải quyết, không giữ tiền bên người, hoặc tiêu hết càng sớm càng tốt, đều là những cách để đối phó với mệnh cách này. Cuối cùng, tôi gọi điện thoại cầu cứu Trần Bắc Kiếm, nhưng điện thoại của anh ấy tắt máy, gọi thế nào cũng không được. Tôi đành gọi cho sư phụ hỏi thăm, mới biết anh ta vẫn còn đang bị giam trong trại giam, thiếu 15 ngày nữa mới được ra ngoài. Sư phụ chắc chắn biết tôi đã trải qua chuyện gì ở Thanh Khâu, nhưng không nhắc đến. Bà chỉ hỏi tôi gọi điện cho Trần Bắc Kiếm làm gì. Nghe vậy, tôi như bắt được cơ hội, liền nói thẳng ý định mở cửa hàng và mặt dày nhờ bà giúp đỡ lần này. Ban đầu, sư phụ chẳng thèm để ý tôi, mặc kệ tôi nói lời hay ý đẹp cỡ nào cũng không đồng ý. Ở đầu dây bên kia, bà còn đang chơi mạt chược, nói xong một câu liền cúp máy. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì phát hiện sư phụ đã chuyển cho tôi 30.000, kèm theo một câu: "Không cần ngươi phải làm dạng danh ta, chỉ cần khi gây họa thì đừng mang tên lão nương ra là được rồi. Hai, số ta khổ quá, cả đời nhận vài đệ tử, đứa nào cũng phiền phức hơn đứa trước." Từ ngày hôm đó, bánh xe số phận bắt đầu quay. Tôi thậm chí không ngờ rằng chính quyết định mở cửa hàng để nhận việc này đã cho tôi cơ hội bù đắp rất nhiều nuối tiếc trong tương lai. Chương 214, Vệ gia âm dương hành. Tất nhiên, đó là câu chuyện về sau. Nhận được khoản hỗ trợ 30.000 từ sư phụ, tôi không vội lo chuyện cửa hàng, mà trước tiên đi đến cục cảnh sát thăm Lý Các Phương. Tối qua về nhà, tôi đã gọi hỏi Hoàng Tiểu Nguyệt và biết cậu ta không sao, nhưng ít nhất phải ở lại cục để kiểm điểm trong 7 ngày. Với màn thể hiện hôm qua của cậu ta, tôi đã quyết định cả đời này sẽ coi cậu là anh em. Phải nhớ rõ, là anh em, không phải đệ tử. Có thể cậu ta hơi thiếu sót về mặt tinh thần, nhưng trong mắt tôi thì không phải vậy. Ai cũng biết rằng, giới hạn của khoa học là huyền học. Dựa vào những chuyện xảy ra từ thời thơ ấu của Lý Các Phương, cậu ta sinh ra vốn đã không giống người thường. Sự khác biệt này, khoa học không thể giải thích, nên bệnh viện mới cấp cho cậu giấy chứng nhận tâm thần hạng nhất, đó có lẽ mới là sự thật. Tôi hỏi cậu có hối hận không, cậu ta lại cười hì hì, nói: "Hối hận cái gì mà hối hận, không có bằng lái thì không lái xe nữa, cũng đâu chết ai. Nhưng nếu sư phụ không thể đưa tiễn sư mẫu một đoạn, đó mới là điều tiếc nuối cả đời. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, nếu sư phụ có nuối tiếc gì, thì cũng là nuối tiếc của Lý Các Phương này. Thật sự là quá cảm động rồi, sư phụ ơi, tạ quy." Bầu không khí vốn đang nặng nề, tôi trong lòng cũng không dễ chịu. Kết quả là cậu ta cứ nói những câu không đầu không đuôi, khiến tôi nghi ngờ trực giác của mình. Rõ ràng, cậu ta chính xác là một bệnh nhân tâm thần thứ thiệt. Cậu ta còn lôi câu chuyện về tôi, hỏi về nhà có bị Hồ Khuynh Khuynh đánh không, có phải ngủ dưới đất không. Lúc này, tôi lại cảm giác như không phải tôi thương xót cho cậu ta, mà cậu ta đang thương hại tôi thì đúng hơn. Thấy cậu ta ổn, tôi cũng yên tâm, nói vài câu rồi rời khỏi cục cảnh sát. Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu đặc biệt đến tiễn tôi. Hai người họ rất hài lòng với màn trình diễn của tôi trước đó, còn hỏi tôi có định tiếp tục nhận việc từ họ không. làm ăn với bên chính quyền không dễ, điều này tôi hiểu rõ. Vì vậy, chỉ mỉm cười mà không trả lời thêm. Sau đó, tôi bắt đầu tất bật lo chuyện cửa hàng. Tìm kiếm suốt cả ngày, cuối cùng tôi cũng tìm được một cửa hàng phù hợp ở vùng ngoại ô, gần nhà mới của chúng tôi. Đây là một con phố cổ gần như bị bỏ hoang, 10 cửa tiệm thì 5 cái đã đóng cửa. Những cửa hàng còn lại thì hoặc là thợ may hoặc là làm quan tài. Tổng thể mang lại cảm giác lạc hậu, không theo kịp thời đại. Đó chính xác là nơi tôi đang tìm, không chỉ tiền thuê rẻ đến mức chỉ 20.000 một năm, mà còn gần nhà mới, mỗi ngày tôi chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là đến nơi làm việc. Chủ nhà là một người thật thà, thấy tôi còn trẻ liền nói thẳng, người đến con phố này thường không được bình thường. Nếu cậu muốn làm ăn đàng hoàng thì đừng chọn ở đây. Hơn nữa, nơi này có thể bị giải tỏa bất cứ lúc nào. Hợp đồng ký ít nhất 3 năm, nếu hết hợp đồng mà bị giải tỏa thì không được hoàn tiền đâu. Rõ ràng ông ấy không tin một thanh niên trẻ như tôi lại đến nơi này để làm ăn. Nhưng ông ta cũng không thèm hỏi tôi định làm kinh doanh gì. Tôi do dự vài phút, cuối cùng quyết định ký hợp đồng 3 năm, bỏ ra 6 vạn đồng để thuê một cửa hàng rộng hơn 20 mét vuông nằm sâu trong con phố cũ, kèm theo một kho nhỏ khoảng 10 mét vuông. Bên trong kho có thể kê một chiếc giường để nghỉ ngơi lúc mệt. Trong tay tôi còn lại 4 vạn đồng, tôi nghĩ làm nghề này không cần yêu cầu cao về trang trí, có thế nào thì cứ để thế ấy. Ngay trong ngày, tôi ra chợ đặt làm vài cái kệ trưng bày rồi lắp đặt. Buổi tối, tôi lên mạng đặt mua một số hàng hóa như kiếm gỗ đào, kiếm tiền xu, chu sa, giấy vàng và đủ loại nguyên liệu khác. Những lúc rảnh, tôi có thể vẽ bùa đem bán, kiếm chút tiền. Những thứ này thực ra chỉ là đồ sưu tầm chưa khai quang, nhưng qua tay tôi, sau khi khai quang, giá trị của chúng có thể tăng gấp vài lần. Sáng sớm hôm sau, tôi lại ra chợ đặt làm một tấm biển hiệu. Từ đó, một cửa hàng mang tên Vệ Gia Âm Dương Hành đã lặng lẽ ra đời. Tôi đã dành rất nhiều tâm sức cho cửa hàng này, dọn dẹp sạch sẽ bên trong, biến kho hàng thành một phòng ngủ tiêu chuẩn với một chiếc giường lò xo cũ mua lại. Nó cũng khá ổn, sau này có thể đưa Hồ Khuynh Khuynh đến đây trông cửa hàng cùng tôi, tiện biết bao. Tuy nhiên, tôi không vội khai trương, làm nghề này rất chú trọng đến vận khí. Phải chuẩn bị tâm lý rằng nửa năm không có khách, nhưng chỉ cần mở hàng là có thể kiếm sống đủ nửa năm. Nói trắng ra, nếu chỉ dựa vào việc mở cửa bán mấy món đồ nhỏ lặt vặt, thì thà ra chợ ngồi bán hàng còn hơn. Vì thế, tôi quyết định giờ mở cửa từ 6 giờ tối đến 1 giờ sáng. Khách hàng đến vào khung giờ này thường là những người thật sự cần giúp, và khả năng thành công là rất cao. Từ ngày đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày, tôi đi bộ đến cửa hàng lúc 5 rưỡi chiều để mở cửa, rồi lại đi bộ về nhà lúc rạng sáng. Mấy ngày đầu, Hồ Khuynh Khuynh thỉnh thoảng còn ghé qua cửa hàng cùng tôi, nhưng khi thấy tình trạng buôn bán ế ẩm đến mức chẳng có lấy một khách, cô ấy có vẻ rất nản. Cuối cùng, cô ấy cùng chị gái Hồ Khuynh Tuyết ra trung tâm thành phố tìm việc làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang. Ngoài việc mang cơm cho tôi, cô ấy hầu như không ghé qua cửa hàng nữa. Đối với cô ấy, cái tiệm này chẳng đáng trông mong gì. Không có cô ấy bên cạnh, tôi không cảm thấy cô đơn. Chỉ tiếc là chiếc giường lò xo mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ấy thất vọng là chuyện bình thường, còn tôi thì không sao cả. Mỗi ngày, tôi cô đơn đi bộ đến cửa hàng, nằm trên chiếc ghế bành cũ phía sau quầy suốt cả ngày. Có hôm đến tận 2, 3 giờ sáng tôi mới lủi thủi về nhà. Chuyện ăn uống thì tôi không phải lo, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết làm chung một cửa hàng, luân phiên cả làm. Buổi trưa, Hồ Khuynh Tuyết mang cơm đến cho tôi, buổi tối, Hồ Khuynh Khuynh đảm nhận. Thỉnh thoảng, Hồ Khuynh Đình thay phiên, nhưng không cố định, vì lịch làm việc của họ thay đổi theo ca. Còn về Hồ Khuynh Đình, cô ấy không chịu nổi công việc bán hàng chỉ được đứng mà không được ngồi, cũng chẳng ưng ý với mức lương từ những công việc khác. Thế nên, cô ấy quyết định ở nhà nấu ăn, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản lớn so với việc ăn ngoài. Dạo này, cô ấy chỉ nấu cơm cho hai người kia mang đi, còn lại không làm gì nhiều. Thỉnh thoảng, cô ấy ghé qua cửa hàng của tôi, hỏi han tình hình kinh doanh, rồi thất vọng bỏ đi khi biết vẫn chưa có khách. Có lẽ vì tôi đã không nghe theo lời khuyên của cô ấy ngay từ đầu, mà giờ lại chẳng làm ăn được gì, nên cô ấy có rất nhiều ý kiến với tôi. Những lần mang cơm đến cho tôi cũng chỉ là khi Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết không rảnh, và mỗi lần như vậy cô ấy đều không thèm tỏ ra vui vẻ gì. Tóm lại, cuộc sống của họ khá bận rộn và đầy đủ, chỉ riêng tôi một kẻ cô đơn lẻ loi, mỗi ngày đều trông chừng cái cửa tiệm ế ẩm này mà nghi ngờ về cuộc đời mình. Thú thật, nói tôi không nản lòng là giả, nhưng tôi vẫn nhớ rõ những lời Hồ Khuynh Tuyết từng nói, cửa hàng này nhất định phải mở, dù 3 năm chỉ nhận được một đơn hàng đi nữa. Con người muốn thành công thì phải dựa vào cơ hội. Đôi khi, chỉ cần một lần may mắn cũng có thể thay đổi cả cuộc đời. Dù cửa hàng vắng khách, nhưng sau khi Lý Các Phương ra ngoài, cậu ấy thường xuyên cùng Ninh Ninh đến quán ngồi trò chuyện với tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu dạy Lý Các Phương vẽ bùa. Cậu nhóc này quả thực có năng khiếu, những bùa đơn giản như bùa trừ tà, trấn quỷ, chỉ cần dạy vài lần là đã học được. Nhưng khi gặp phải những loại bùa phức tạp hơn, thì chỉ cần học là hỏng, khiến tôi đôi lúc muốn tát cho cậu ta vài cái vì quá tức. Chuyện học hành của tôi, Hồ Khuynh Đình không quản nữa, xem như đã bỏ giờ. Nhưng với Lý Các Phương thì khác, gia đình cậu ta quản rất nghiêm, bỏ học là bị ăn đòn như tử. Vì thế, mỗi ngày sau giờ học, cậu ta đều ghé quán của tôi. Những lúc rảnh rỗi, cậu ta lại kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về các đàn chị trong trường. Những ngày tháng ấy, ngoài việc không có khách, mọi thứ còn lại đều tạm ổn. Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi khá bất ngờ. Lý Các Phương nói sau khi Bạch Thi Hàn rời đi, Hoàng Tiêu Phong trong lớp cậu ta hoàn toàn suy sụp. Gã suốt ngày ngủ gật trên lớp, không làm gì khác ngoài việc đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Bạch Thi Hàn. Có vẻ như gã đã yêu cô ấy đến tận xương tủy. Lý Các Phương còn hỏi tôi có cần xử lý hắn một trận không. Tôi không trả lời, làm gì chỉ có hắn chứ. Thật ra, sự ra đi của Bạch Thi Hàn cũng ảnh hưởng lớn đến tôi. Không thể diễn tả rõ ràng cảm giác ấy, chỉ biết rằng mỗi ngày đều thấy trống trải, như thể cuộc sống thiếu đi điều gì đó. Chỉ khi Hồ Khuynh Đình ở bên cạnh, tôi mới cảm thấy bình thường hơn một chút. Còn lại, tôi hoặc là lặng lẽ, hoặc là không chút tinh thần. Nhưng thời gian mà Hồ Khuynh Đình có thể ở bên tôi không nhiều. Dù quan hệ giữa chúng tôi đã có bước phát triển mới, nhưng phần lớn những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra qua tin nhắn điện thoại. Dường như chỉ khi qua màn hình, chúng tôi mới có thể thực sự mở lòng với nhau. Điều này cũng bình thường thôi, với tính cách của cả hai, nhiều chuyện không thể nói trực tiếp được. Nhắn tin qua điện thoại đúng là một điều tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bắt đầu nhắn những lời yêu thương vào lúc nửa đêm. Đôi khi không kiềm chế được mà nói sang cả những chủ đề nhạy cảm về quan hệ nam nữ. Đến đoạn này, cô ấy liền vẽ ra viễn cảnh, đợi hôm nào không đi làm nữa, em sẽ ghé quán của anh. Đừng hỏi, vì hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng cô ấy ngủ chung phòng với Hồ Khuynh Tuyết, phòng của họ lại sát vách phòng tôi. Hơn nữa, còn có Hồ Khuynh Đình, một người chẳng biết giữ ý lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình. Khó lắm. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi, sống chung với ba chị em nhà họ. Đừng nói đến việc không có cơ hội, mà dần dần tôi nhận ra rằng sống cùng họ không phải là điều tốt lành gì. Cả ba đều đẹp như tiên nữ, dáng người và làn da lại quá mức quyến rũ. Quan trọng hơn, họ không hề xem tôi là người ngoài. Mỗi lần về nhà, tôi đều nhìn thấy mấy cánh tay trắng ngần và đôi chân dài trong bộ váy ngủ. Có lần nửa đêm thức dậy, đi vệ sinh lại còn vô tình chạm mặt. Thành ra, một người đàn ông như tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Đó cũng là lý do tôi thường về nhà lúc 2, 3 giờ sáng. Trong quá trình đó, tôi mới nhận ra rằng Hồ Khuynh Đình chưa hoàn toàn xem mình là vợ tôi. Chúng tôi giống như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Mỗi lần nhắc đến một số chuyện, cô ấy đều nói, chưa cưới mà, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện xấu xa, mơ đi nhé. Đừng nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của cô ấy mà lầm, cô ấy thực ra rất tinh ranh. Cô ấy biết rằng giữa tôi và Bạch Thi Hàn vẫn còn một mối duyên tiền định chưa được hóa giải. Vì lo tôi sau này trở thành kẻ phụ bạc, nên cô ấy luôn giữ một khoảng cách an toàn trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vốn không thích hứa hẹn những điều vô nghĩa với người khác, và tin rằng mình có thể tự tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng người ta nói rồi, gần quan được ban lộc, đã sống chung một nhà rồi, chẳng lẽ đường đường là một người đàn ông như tôi lại không xử lý nổi một con cáo nhỏ sao? Hai chữ vô vị đã trở thành món ăn quen thuộc trong cuộc sống của tôi dạo này. May mà không bao lâu sau, Trần Bắc Kiếm cũng quay lại. Hắn ngày nào cũng gọi điện cho sư phụ, bịa chuyện rằng mình đang tĩnh dưỡng ở đạo quán, nhận được bao nhiêu tiền nhang đèn, giúp bao nhiêu người giải tỏa khúc mắc. Thực tế thì hắn nằm ì ở tiệm của tôi ngủ nướng cả ngày, đến tối lại mò sang nhà tôi. Cái đồ chết tiệt này thèm thân hình của Hồ Khuynh Đình từ lâu rồi. Thật lòng mà nói, tôi cũng hy vọng hắn có thể thành công, để trị cho Hồ Khuynh Đình bớt đi những thói xấu trên người cô ta. Nhưng tiếc rằng cô ấy chẳng có chút cảm tình nào với hắn. Từ khi hắn đến đây, Hồ Khuynh Đình không còn mặc váy ngủ nằm dài trên sofa chơi điện thoại nữa, cũng chẳng còn dậy nửa đêm đi vệ sinh. Tôi thấy lạ, sau khi tôi ở nhà một mình, cô ấy cứ lả lơi như vậy, thậm chí nửa đêm tôi đi vệ sinh cũng thường đụng mặt cô ta. Thế mà từ khi Trần Bắc Kiếm xuất hiện, những thói quen ấy bỗng dưng biến mất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn một tháng. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng sau, đó là ngày tôi mong chờ đã lâu. Hồ Khuynh Khuynh đã qua thời gian thực tập, chủ nhật cô ấy được nghỉ. Tháng trước cô ấy nói rằng sau khi xong ca sớm hôm nay, cô sẽ đến tiệm của tôi, ở đó với tôi đến lúc tôi tan làm rồi cùng nhau về nhà. Nhưng tôi không ngờ, vận may lại bất ngờ đến với mình. Chiều hôm ấy, tôi vừa mua hai cốc trà sữa, đang ở tiệm chờ Hồ Khuynh Khuynh tan ca thì vệ gia Âm Dương Hành của tôi cuối cùng cũng đón khách hàng đầu tiên. Tuy nhiên, vị khách này không hề đơn giản. Khi bóng người ấy bước vào tiệm, tôi lập tức nhận ra, đây là đại vụ. Chương 215, âm vụ. Tiệm đã mở hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên có người bước qua cửa. Tôi thậm chí chưa có kinh nghiệm tiếp khách, nên có phần lúng túng. Nhưng khi tôi ngồi thẳng người dậy từ ghế bành và nhìn thấy diện mạo người đó, tôi lại nằm phịch xuống ghế, nhắm mắt nói 12 chữ. Nói rõ mục đích, không thật đừng quấy, gây chuyện tất phạt. Vì sao tôi nói câu đó? Bởi vì, người bước vào tiệm tôi, không phải là người. Bên ngoài mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng cô ta che một chiếc ô đen. Khoảnh khắc bước vào tiệm, cảm giác như không khí mát lạnh của điều hòa đã thẩm thấu qua xương tủy, dù cả ngày hôm ấy tôi không hề bật máy lạnh. Tôi không nhìn thấy gương mặt dưới chiếc ô, nhưng thấy đôi giày thêu hoa cô đang mang, cùng với chiếc sườn xám đỏ có chất liệu giống như áo liệm. Người ta nói rằng, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Nhưng tiệm của tôi vừa mở, lại đón một vị khách không sạch sẽ như vậy. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng. Trong sách cấm của Mao Sơn từng viết, ma đến vào ban ngày, nếu không phải cầu cứu, tất là đòi mạng. Nói đơn giản, nếu bạn từng đắc tội sâu sắc với một linh hồn, nó sẽ ám bạn ngày đêm không ngừng nghỉ, cho đến khi kéo bạn xuống âm phủ mới thôi. Tình huống như vậy, từ ngày bạn đắc tội, nó đã là điều chắc chắn. Nhìn lại hơn một tháng qua, tôi đi làm, tan làm, mọi thứ bình yên vô sự, cũng không tiếp xúc với ai. Vì thế, cô ta không phải đến gây rắc rối mà là cầu cứu tôi, ma nhờ người, chắc chắn là chuyện lớn. Điều này giải đáp luôn thắc mắc ban đầu của tôi, tại sao một tiệm vừa mở như tôi lại có khách né cả những cửa hàng bán vòng hoa và quan tài bên cạnh để tìm đến. Người không nhìn ra được thực lực của tiệm, nhưng ma thì nhìn thấy rõ. Nó đứng thẳng trước mặt tôi, một lúc sau mới cất giọng lạnh lùng hỏi, có nhận việc âm gian không? Tôi vốn đang rung chân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Nghe nó nói vậy, tôi mới bỏ tay ra khỏi thắt lưng, ngồi bật dậy, chống hai tay lên quầy và nhìn chằm chằm vào nó, có chuyện thì nói thẳng. Khi nói chuyện với thứ không sạch sẽ, nhất định phải có khí thế. Nếu để nó cảm thấy có thể bắt nạt bạn, sau này sẽ để lại hậu họa không lường. Tôi muốn nhờ anh cứu một người, nó nói đồng thời đặt một túi giấy vung vắn lên quầy. Tôi cầm túi lên mở ra, bên trong là ba cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, ban đầu nhìn qua có vẻ là tiền thật. Đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, sẽ trả thêm 7 vạn nữa, nó tiếp tục nói với giọng đầy âm u. Quả nhiên, không đoán sai, đây là một mối làm ăn lớn. Tôi do dự một lúc, cuối cùng rút từ trong người ra một chiếc ống tre, mở nắp và thả Lý Hồng Vận ra. Lúc đó, hoàng hôn chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt. Ánh tà dương không còn sức sát thương lớn với linh hồn, hơn nữa ánh sáng chỉ chiếu đến trước cửa. Bên trong cửa hàng của tôi rất âm u, lại có sự hiện diện của vị khách đặc biệt này, không khí càng thêm lạnh lẽo. Trong tình huống như vậy, Lý Hồng Vận có thể giúp tôi một tay. Đại sư, gọi tôi có việc gì? Vừa xuất hiện, Lý Hồng Vận lập tức dùng ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người trước quầy. Bóng dáng đó cầm ô đen, khuôn mặt thì không thể nhìn rõ. Tiếp đón khách, tôi nói với cô ấy, tôi ra ngoài một lát. Vị khách này không đơn giản, từ luồng khí lạnh toát ra từ cơ thể, tôi có thể đoán đây là một con lệ quỷ, mà Lý Hồng Vận cũng là lệ quỷ. Tôi để cô ấy ra tiếp khách là để răn đe vị khách này, cho nó hiểu rằng, trong mắt tôi, nó cũng chỉ là một đối tượng cần phục vụ. Nói xong, tôi cầm 3 vạn đồng đi ra ngoài, khi lướt qua vị khách, tôi liếc nhìn nhẹ. Chỉ một cái nhìn thôi mà tôi nổi cả da gà, con quỷ nữ này đến cả khuôn mặt cũng lười biến đổi, cả gương mặt trắng bệch như một tờ giấy, không có ngũ quan. Những kẻ thế này thường là loại oán khí ngút trời, không dễ chọc vào. Tôi cầm tiền ra ngoài với hai mục đích, thứ nhất là kiểm tra tiền dưới ánh mặt trời xem có thật hay không, thứ hai là tranh thủ suy nghĩ kỹ xem có nên nhận mối làm ăn này không. Làm ăn với những thứ như thế này, bạn phải thể hiện được khí thế nói một là một, không biết sợ hãi, hoặc là làm, hoặc là không làm, tuyệt đối không được lừng khừng như khi giao dịch với người thường. Điều này liên quan đến tính đặc biệt của việc âm gian. Cái gọi là việc âm gian bao gồm các việc liên quan đến tang lễ, cõi âm, giúp đỡ quỷ hồn, vân vân. Nói đơn giản, làm việc cho quỷ hoặc làm những việc liên quan đến quỷ đều được gọi là việc âm gian. Là một đạo sĩ, ngoài việc xem phong thủy và đoán cát hung, hầu hết các công việc khác đều liên quan đến việc âm gian. Những nhân vật có bản lĩnh thường không quan tâm việc âm gian khó hay dễ, chỉ cần biết lợi ích có đủ lớn hay không. Đây là kiến thức cơ bản mà người hành đạo nào cũng phải nắm. Nói cách khác, từ lúc bảng hiệu vệ gia âm dương hành được treo lên trước cửa hàng, tôi đã biết chắc sẽ có những vị khách không bình thường tìm đến. Âm dương, đã làm thì phải quản cả cõi âm lẫn cõi dương. Ra khỏi cửa hàng, tôi đưa tiền ra ánh mặt trời để kiểm tra, không có gì thay đổi. Nếu là đồ do quỷ thuật biến hóa, gặp ánh mặt trời sẽ biến mất. Điều này tôi cũng có thể kiểm tra bằng cách mở thiên nhãn, nhưng tôi không muốn phí sức khai mở. Tiền không có vấn đề, chứng tỏ đây là một mối làm ăn thật sự. Dù bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng phấn khích. Hơn một tháng trời chờ đợi, cuối cùng cửa hàng cũng có giao dịch đầu tiên. Sự kiên trì không uổng phí, dù đó là một việc liên quan đến âm gian, nhưng tiền kiếm được lại là tiền thật, nhân dân tệ cứng cáp. Cảm giác kiếm được tiền từ việc kinh doanh, quả thật không thể tuyệt vời hơn. Trong phút chốc, tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi, liền đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó mua một cuốn sổ và cây bút, sau đó chậm rãi quay lại tiệm. Vừa bước vào cửa hàng, tôi nghe thấy giọng nữ quỷ nói với Lý Hồng Vận, hắn đã bị biến thành một xác người bọc da, thường xuyên uống máu của người qua đường vào ban đêm. Lý Hồng Vận hỏi lại, ngươi và hắn có quan hệ gì? Nữ quỷ đáp bằng giọng buồn bã, lúc sống, hắn là người mà ta yêu thương nhất. Thấy tôi bước vào tiệm, Lý Hồng Vận lập tức đứng nép sang một bên, rồi nói tiếp với giọng trầm lặng, thiên sư, nó muốn nhờ ngài. Chưa để cô ấy nói xong, tôi ra hiệu bằng tay bảo không cần tiếp tục, sau đó ngồi xuống ghế, đưa sổ và bút cho Lý Hồng Vận. Tôi hỏi, cô ghi lại giúp. Vâng, thiên sư. Lý Hồng Vận cầm bút, sẵn sàng ghi chép. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đang đứng ngay ngắn trước mặt, dùng giọng điệu dứt khoát nhất để bắt đầu hỏi, ngươi cần ta làm gì? Nữ quỷ trả lời, giọng điệu không ngoài dự đoán trở nên tôn kính hơn, xin ngài cứu một linh hồn đang bị giam cầm và thân thể đã bị biến thành xác người bọc da. Đây chính là hiệu quả mà sự xuất hiện của Lý Hồng Vận mang lại. Ngay lúc đó, tôi biết chuyện này không hề đơn giản. Đây không chỉ là một công việc lớn, mà rất có thể là một nhiệm vụ rắc rối như cục than hồng nóng bỏng. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của người trong đạo môn. Sư phụ đã dạy rằng, miễn là không phải xuống âm phủ gây họa, thì dù có lợi hay không, chỉ cần nghe thấy việc cần giúp, đều phải ra tay. Vì vậy, tôi chẳng quan tâm yêu cầu của nữ quỷ là gì, chỉ cần hỏi rõ ngọn ngành và để Lý Hồng Vận ghi lại toàn bộ vào sổ. Câu chuyện khá phức tạp, mất khoảng 1 giờ đồng hồ, nữ quỷ mới kể xong mọi việc, tôi cũng không giữ khách, liền thẳng thừng nói, ngươi có thể đi rồi, một tháng sau quay lại, nếu xong việc thì thanh toán nốt phần còn lại, nếu không tôi sẽ hoàn tiền đầy đủ. Cảm ơn, nữ quỷ cúi đầu, rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Lúc đó, con phố cổ buổi chiều không một bóng người. Một bóng dáng bí ẩn rời khỏi tiệm của tôi, chỉ có ông chủ tiệm quan tài đối diện đứng trước cửa nhìn chằm chằm. Nữ quỷ vừa đi khỏi, ông chủ tiệm quan tài liền tò mò bước sang. Đó là một ông lão gầy gò, mặc bộ đồ tang lễ, đội chiếc mũ nhỏ kiểu cổ. Ông ta để bộ ria mép hình chữ bát, vừa nhìn đã biết là người có chút bản lĩnh. Ông ta phe phẩy một chiếc quạt nhỏ, tựa vào khung cửa của tôi rồi nhìn chằm chằm. "Chú em, nhận mấy vụ âm gian đấy à?" Tôi cầm cuốn sổ ghi chép của Lý Hồng Vận lên xem, mỉm cười gật đầu nhưng không trả lời. Ông lão cười nhạt, phe phẩy quạt nói, "Thứ đó đã từng tìm đến rất nhiều người ở khu phố này, từ những người bán hàng rong đến chủ tiệm, ai cũng tham tiền mà nhận việc. Nhưng cuối cùng, chẳng ai có kết cục tốt cả. Ta thấy chú em còn trẻ, giờ hối hận vẫn kịp đấy." Tôi ngước lên nhìn ông ta, mỉm cười đáp lại, "Nhìn tiền bối tiên phong đạo cốt, chắc hẳn rất có bản lĩnh. Nếu ngài muốn dành mối làm ăn, tôi có thể nhường ngay." "Không không không, tôi chỉ là người bán quan tài thôi, làm gì có bản lĩnh để nhận mấy vụ âm sự cỡ này. Chỉ là có thiện ý nhắc nhở thôi, nếu anh đã nghĩ vậy, thì lão già tôi đành xin lỗi đã làm phiền." Ông ta nói xong phe phẩy chiếc quạt rồi quay lưng bước đi. Đi được hai bước, ông ta lại dừng lại, dùng ánh mắt đầy nghiêm túc từ đầu đến chân nhìn tôi chằm chằm. Ánh nhìn đó kéo dài đến mức khiến tôi không thoải mái, đành hỏi, "Ông còn chuyện gì nữa à?" "À, không có gì." Ông ta cười âm trầm, quay lại nói thêm, "Quan tài dài 1m78 gần đây hơi thiếu hàng, ngày mai chắc phải nhập thêm một cái." Tôi nhìn ra được, ông ta đang đo chiều cao để rủa tôi chết sớm. "Lão thiên sư, con quỷ này hung ác, nếu giúp nó, e rằng sẽ có hậu họa." Lý Hồng Vận bên cạnh lên tiếng, "Trừ tà vệ đạo là trách nhiệm của ta, dù nó ác độc đến đâu, trước mặt ta cũng chỉ là một vong hồn." Tôi nhàn nhạt đáp, trong lòng nghĩ rằng, về võ công thì tôi quả thật không mạnh, nhưng tất cả những thứ tà âm đứng trước mặt tôi, đều chẳng có gì đáng sợ. Nghĩ thế, tôi chăm chú xem những ghi chép mà Lý Hồng Vận vừa làm. Có thể xác định rằng lần này tôi phải đi xa, và nếu mọi việc không thuận lợi, chuyến đi này có thể kéo dài rất lâu. Nếu thuận lợi, vài ngày là có thể trở về. Điểm đến lại nằm về hướng Đông Bắc. Chương 216, bí ẩn từ rừng sâu. Sau đó, tôi vùi đầu đọc một loạt ghi chép trong sổ, nhưng vẫn có rất nhiều điều khó hiểu. Ban đầu, tôi nhận định rằng những lời mà nữ quỷ đã nói đều bị ẩn giấu một số nguyên nhân. Dù điều này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng cảm giác chung lại khiến tôi thấy mọi thứ có phần vội vàng, sơ sài. Nữ quỷ tên là Uyển Thanh, 3 năm trước cô ta gặp một người đàn ông tên là Trần Hữu. Trần Hữu làm việc ở một nhà hỏa táng tại Băng Thành, Đông Bắc. Trong khoảng thời gian chăm sóc thi thể của Uyển Thanh, cô ta đã phải lòng anh ta. Cụ thể câu chuyện thế nào, nữ quỷ không nói rõ, chỉ cho biết rằng hai người sau đó đã trở thành người yêu. Nhưng tiếc rằng, con đường giữa người và ma không thể dung hòa. Mối tình vượt qua ranh giới này không chỉ khiến họ khó có thể sống chung một cách bình thường, mà còn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong đạo môn. Sau khi yêu nhau, Trần Hữu cùng Uyển Thanh sống trong cảnh chạy trốn, tránh né sự trừng phạt của đạo môn. Tuy nhiên, kẻ truy đuổi họ là những cao thủ. Dù họ trốn đi đâu, luôn có người tìm ra họ đầu tiên và ép Trần Hữu giao nộp Uyển Thanh. Nhưng lần nào Trần Hữu cũng nhờ sự nhanh trí mà thoát được. Để có thể mãi mãi sống bên Uyển Thanh, Trần Hữu quyết định đưa cô ta lánh vào rừng sâu, tìm một nơi không ai có thể tìm ra, sống nốt quãng đời còn lại. Chính từ đây, những biến cố bắt đầu xảy ra. Vì không có nhiều kinh nghiệm sống ở vùng núi, Trần Hữu vô tình đưa Uyển Thanh vào một khu rừng hoàn toàn xa lạ. Khu vực này nằm cách Băng Thành hơn 100 km về phía tây, bao phủ bởi rừng cây rậm rạp và lớp sương mù mỏng. Cả vùng rộng hàng trăm dặm không một bóng người, không khí xung quanh toát lên sự âm u đáng sợ. Chính sự hoang vắng và rùng rợn này lại khiến Trần Hữu và Uyển Thanh cảm thấy hài lòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã phấn khích và tưởng tượng ra một cuộc sống yên bình, không bị làm phiền ở nơi này. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngọn núi này lại không hề yên ổn. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, họ đã gặp phải hàng loạt hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ như trong núi có rất nhiều tượng đá có hình dạng kỳ dị. Khi màn đêm buông xuống, những bức tượng đó phát ra âm thanh ai oán như tiếng khóc than, vang vọng khắp thung lũng, khiến ai nghe thấy cũng lạnh người. Khi ấy, Uyển Thanh chỉ là một linh hồn mới chết không lâu, không hiểu gì về những hiện tượng này. Còn Trần Hữu thì ngay đêm đầu tiên đã bị dọa đến mức tinh thần suy sụp. Ngày hôm sau, anh ta như người mất hồn. Sau khi bàn bạc, họ quyết định tìm nơi khác để sinh sống. Họ đã lặn lội, leo trèo trong ngọn núi ấy suốt 3 ngày 3 đêm, như thể bị lạc lối mãi mãi, chẳng thể tìm thấy lối ra. Ngay từ khi bước vào, ngọn núi tựa như một lời nguyền, giam cầm họ chặt chẽ trong đó, không cho họ thoát đi. Trong tuyệt vọng, họ bắt đầu chạy loạn khắp núi, nhưng càng chạy, không những không thoát ra được mà lại càng đi sâu vào. Cuối cùng, họ đến một nơi sâu nhất trong núi, nơi đó tràn ngập các tượng đá, và ở giữa là một cái hang động đáng sợ. Khi họ nhận ra, thì đã không thể quay đầu. Dù đi theo hướng nào, điểm cuối cùng vẫn là điểm bắt đầu, và nơi ấy chính là cửa hang tối đen. Như thể có thứ gì đó cố ý dẫn họ vào trong hang. Tình huống này khiến Trần Hữu và Uyển Thanh mất hết lý trí, rơi vào trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng tột độ. Đúng ngày họ quyết định từ bỏ việc thoát khỏi ngọn núi, khi màn đêm vừa buông xuống, từ cửa hang bước ra một người phụ nữ sắc đẹp ma mị. Người phụ nữ ấy đẹp đến mức khó tin, giống như một nàng tiên, mang một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời. Người phụ nữ tự nhận mình là sơn thần cai quản dãy núi này, nói rằng bà ta biết rõ mọi chuyện của họ. Bà ta hứa rằng nếu họ sẵn lòng dâng lễ vật và làm việc cho bà ta sẽ bảo đảm họ không bị đạo môn trừng phạt, sống một cuộc đời như ý muốn. Thậm chí, bà ta còn có thể giúp Uyển Thanh hồi sinh, trở thành một con người bình thường để kết hôn, sinh con cùng Trần Hữu. Trước lời đề nghị đầy hứa hẹn ấy, Trần Hữu và Uyển Thanh mừng như điên, lập tức đồng ý. Họ thậm chí còn tự nguyện dâng bát tự của mình cho người phụ nữ. Nhưng kể từ khi nhận được bát tự, thái độ ấm áp ban đầu của bà ta hoàn toàn thay đổi. Bà ta chỉ cần liếc mắt một cái đã kéo Trần Hữu vào trong hang. Uyển Thanh cố gắng xông vào, nhưng cửa hang như được bao phủ bởi một bức tường vô hình, ngăn cản cô tiếp cận Trần Hữu. Sau nhiều đêm không thể vào trong, Uyển Thanh định tự kết liễu mình ngay trước cửa hang. Nhưng khi ấy, từ bên trong hang vọng ra giọng nói của người phụ nữ, bà ta bảo rằng Trần Hữu chỉ đang ở trong hang để nhận lời chúc phúc. Nếu Uyển Thanh muốn cứu anh, cô cần phải rời khỏi núi, thu thập linh hồn của 18 cô gái trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp cùng tuổi với cô, mang tất cả đến gặp bà ta, khi đó cô sẽ được hồi sinh và đoàn tụ với Trần Hữu, trở về thành phố sống một cuộc sống bình thường. Uyển Thanh không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý, nhưng khi cô mang những thứ mà người phụ nữ yêu cầu đến cửa hang, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Người phụ nữ nhận lấy những thứ cô mang đến, nhưng tuyệt nhiên không cho cô gặp Trần Hữu. Sau nhiều lần cố gắng xông vào hang không thành, Uyển Thanh tràn đầy oán khí, cuối cùng hóa thành một lệ quỷ. Nhưng dường như đây là kế hoạch của người phụ nữ ngay từ đầu. Khi Uyển Thanh thay đổi tính tình, bà ta lập tức ra ngoài chế ngự cô. Không những không giữ lời hứa ban đầu, bà ta còn tàn nhẫn giết chết Trần Hữu trước mặt Uyển Thanh, giam cầm linh hồn anh và luyện xác anh thành một thi thể da người không có cảm xúc. Người phụ nữ tiếp tục dùng linh hồn của Trần Hữu làm con tin, ép Uyển Thanh hợp tác với cái xác của anh để dụ thêm nhiều khách du lịch vào núi. Bà ta đặt điều kiện rằng mỗi năm phải dẫn ít nhất 18 người vào, nếu không Trần Hữu sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nếu họ làm tốt, sau 3 năm sẽ được tự do rời khỏi. Đây quả là một thủ đoạn ác độc, vòng lặp hết tầng này đến tầng khác. Khi nghe câu chuyện đến đây, tôi đã hiểu rằng đây chính là một âm mưu do tà khí tạo ra để hại người. Cái gì mà sơn thần, cái gì mà thực hiện điều ước, tất cả chỉ là lời nói dối. Thủ đoạn xảo quyệt và tàn ác như vậy, thực sự khiến người ta căm hận. Qua đây, tôi cũng hiểu ra rằng người phụ nữ đó chắc chắn không phải thứ đơn giản. Trí thông minh cực cao, có thể dễ dàng giam giữ linh hồn người khác, thậm chí nhanh chóng luyện thi thể thành xác bọc ra. Kỹ năng như vậy, đặt ở thế gian, không phải là thứ mà một pháp sư bình thường có thể làm được. Trong nhận thức của đạo môn, mọi loại xác sau khi bị biến đổi đều được gọi là tà thi. Các dạng biến đổi thi thể, bao gồm cả loại sinh thi mà tôi từng nhắc đến trước đây, lên tới 18 loại. Chúng lần lượt là cương thi, huyết thi, âm thi, nhục thi, bì thi, ngọc thi, sinh thi, trá thi, hãn thi, mao thi, tẩu thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đấu thi, thái thi, miên thi, mộc thi. Trong số đó, mỗi loại tà thi còn chia ra nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như cương thi, dân gian thường lưu truyền các loại nổi tiếng như bất hóa cốt, hạn bá, khiêu cương, phi cương, tổng cộng có 8 loại tà thi được nhắc đến trong các câu chuyện. Trong đó, cương thi và huyết thi là hung dữ nhất, âm thi và đấu thi mang oán khí lớn nhất, còn nhục thi và tỉnh thi lại hiền lành nhất. Ngoài 6 loại này với những đặc điểm nổi bật, các loại tà thi còn lại không có quá nhiều sự khác biệt. Bì thi mà Trần Hữu bị biến thành, theo cấm kinh Mao Sơn, được mô tả như sau. Cả người mọc đầy lông, da không bao giờ phân hủy, nội tạng teo lại. Tính cách quái đản, cố chấp, giống như có trí thông minh, nhưng thực chất chỉ là một cái xác rỗng bị pháp sư điều khiển. Bì thi chỉ hoạt động vào ban đêm và sống bằng cách uống máu. Kiến thức về thi biến là điều mà mọi đạo sĩ đều phải nắm vững. Các loại thi biến không chỉ đa dạng, mà cách đối phó cũng khác nhau. Chẳng hạn như cương thi, không chỉ có 8 loại tà thi nổi tiếng, mà mỗi loại còn có phương pháp tiêu diệt riêng. Hiểu rõ những điều này mới có thể tự tin đối phó khi gặp phải. Sau này, những gì xảy ra gần như không cần đoán. Uyển Thanh đã phối hợp cùng bì thi Trần Hữu, gây ra nhiều tội ác tại địa phương. Chúng chuyên nhắm vào những người bị lạc trong núi, thực hiện kế hoạch hoàn hảo không để lộ sơ hở. Những người bị Uyển Thanh dẫn vào núi, cuối cùng đi đâu, sống chết ra sao, ngay cả nó cũng không biết. Nhiệm vụ của chúng chỉ là làm mọi cách để dụ người vào rừng. Sau đó, những người này hoàn toàn biến mất, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, tan biến trong khu rừng đen đáng sợ đó. Nhưng 3 năm trôi qua, người phụ nữ kia vẫn không thực hiện lời hứa. Không những không đề cập đến việc thả Trần Hữu, mà còn liên tục yêu cầu Uyển Thanh dụ thêm nhiều người vào núi hơn nữa. Chỉ đến lúc đó, Uyển Thanh mới nhận ra toàn bộ số phận của mình đã bị người phụ nữ kia hoàn toàn thao túng. Cái gọi là thả tự do chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Trong cơn tuyệt vọng, nó mượn cớ được ra khỏi núi để tìm người, rồi hoảng loạn trốn khỏi băng thành. Từ đó, nó bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ cả giới âm dương, không tiếc bất cứ giá nào. Ở cuối ghi chép, Uyển Thanh còn viết thêm một câu. Nó hiểu rõ rằng những năm qua để cứu Trần Hữu, bản thân đã phạm nhiều tội ác, đáng chết vạn lần. Sau khi cứu được Trần Hữu, nó sẽ lấy cái chết để chuộc tội. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang, không biết nên gọi câu chuyện này là bi kịch hay tội ác. Nhưng một khi đã nhờ đến tôi, thì tôi phải giải quyết chuyện này. Uyển Thanh thẳng thắn nói rằng nó đã mời rất nhiều cao nhân trong dân gian vào núi cứu Trần Hữu, nhưng tất cả đều không bao giờ trở ra. Đây có lẽ là sự thật hiếm hoi mà nó nói ra. Tôi tự nhủ, những môn phái danh tiếng đó thật đáng buồn. Họ sẵn sàng bám víu mãi vào một đoạn tình duyên giữa người và quỷ, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ nguy hiểm núp trong núi gây tội ác. Có lẽ đây chính là sự bất công của thế giới này. Tôi đồng cảm với số phận của Uyển Thanh và Trần Hữu, nhưng điều tôi thấy thương hại hơn cả lại là những người vô tội bị cuốn vào vụ việc này. Sắp xếp lại mọi chuyện xong xuôi, tôi cầm 30.000 trên tay, nhưng cảm giác hân hoan khi nhận được khoản tiền đầu tiên từ công việc đã không còn nữa. Thay vào đó là những cảm xúc phức tạp, khó lòng bình ổn. Băng Thành, đó là nơi Thi Hàn đã đi. Tôi nhìn ra cửa, tự nói với chính mình, ngày mai sẽ xuất phát. Thiên sư, tôi cảm thấy việc này có điều kỳ quặc, ngài nên cân nhắc cẩn thận. Lý Hồng Vận bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Tôi biết, tôi chậm rãi khoanh tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Thông thường, người trong đạo môn sẽ không truy đuổi đến cùng một mối tình giữa người và ma, trừ khi thân phận của Uyển Thanh có vấn đề. Đúng vậy, điều tôi lo lắng là câu chuyện này có thể là do cô ta bịa đặt, mục đích là để dụ ngài vào núi, Lý Hồng Vận nói. Lúc này, tôi nhận ra nữ quỷ này đã thực sự thay đổi, tư duy ngày càng rõ ràng và có chiều sâu. Tôi trầm ngâm hồi lâu, chuyện này đầy rẫy nghi vấn, nhưng tôi tin rằng ngọn núi bí ẩn ấy là có thật, và việc có tà vật trú ngụ gây hại cũng là thật. Chỉ có lý do vì sao Uyển Thanh bị đạo môn truy đuổi đến cùng là đáng ngờ, điều này có thể xác minh sau. Đã nhận lời làm việc, thì vẫn nên đi gặp đối phương một lần. Tôi nhìn ra cô cẩn thận hơn tôi rất nhiều. Nếu có bất kỳ suy đoán nào mới, cứ báo lại ngay với tôi. Hợp tác vui vẻ, tôi đưa tay ra với Lý Hồng Vận. Điều này khiến cô ta ngẩn người, ánh mắt bối rối nhìn tôi. Hồi lâu sau, cô ta mới chậm rãi đưa tay ra bắt. Bàn tay lạnh như băng ấy làm tôi chợt tỉnh táo hơn. Khi hoàn hồn, tôi nhận ra trời đã bắt đầu tối. Nhìn vào điện thoại, thời gian đã là 6 giờ 40 phút tối. Nếu không nhầm, Hồ Khuynh Khuynh tan làm lúc 6 giờ, sao vẫn chưa tới? Tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tôi lo lắng tự nhủ. Đang lo nghĩ, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chương 217, niềm vui ngày khai trương. Ban đêm ở con phố cổ không giống như những khu vực sầm uất, nơi đây yên tĩnh đến rợn người. Tiếng bước chân dường như phá vỡ mọi sự tĩnh lặng, nhưng tôi và Lý Hồng Vận không hề dao động. Chốc lát sau, tiếng thở gấp quen thuộc của Hồ Khuynh Khuynh vang lên, rồi khuôn mặt tuyệt mỹ của cô ló qua khung cửa, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi cười. Tôi mỉm cười, bắt đầu thu dọn đồ trên quầy. Sao giờ mới tới, lại đi bộ đến đây hả? Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, nghiêng đầu thở dốc rồi bước vào, trên tay cô còn cầm một túi quần áo. Chỗ này đâu có xa, đi xe làm gì, lãng phí tiền. Hừ. Từ trung tâm thành phố tới đây không phải quá xa, nhưng nếu đi bộ thì mất gần một tiếng. Con bé này, vì tiết kiệm tiền, lần nào tan làm qua chỗ tôi cũng chỉ bắt xe buýt hết 2 đồng đến trạm gần nhất, rồi quốc bộ hơn 10 phút tới đây. Nhìn thì bảo chỉ 10 phút đi bộ, nhưng vì nơi này hẻo lánh, dọc đường hầu như không thấy bóng người. Ở trong môi trường như vậy, sao tôi có thể yên tâm để cô ấy đi một mình? Khổ nỗi, dù tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe, cứ làm vậy suốt cả tháng nay. Dù sao cô ấy cũng không phải người thường, lại làm ở một cửa hàng nổi tiếng, quy củ đến từng phút từng giây. Trong tháng qua, chỉ cần cô ấy làm ca sáng, trước 6 giờ 30 phút tối chắc chắn tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tiến gần đến cửa tiệm, thành ra tôi đã quen với điều này. Hôm nay cô ấy về trễ hơn mười mấy phút, nhưng điều này lại khiến tôi có cảm giác khác lạ. Nhìn túi quần áo trên tay và khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc, tôi lập tức hiểu ra chuyện gì. Tôi khẽ cười và hỏi, nhận lương rồi à? Ừ, nhận được hơn 3.000 lận. Cô ấy cười tươi rói, hai tay đưa túi đồ về phía tôi. Quản lý bảo em siêng năng, còn thưởng thêm 200 tệ. Trên đường về em thấy một bộ quần áo đẹp nên mua tặng anh thử xem. Nhìn bộ quần áo mà cô đưa, sắc mặt tôi đột nhiên trầm xuống. Lý Hồng Vận lúc này bưng nước cho cô, đứng bên cạnh cười nhạt nói, công chúa Khuynh Khuynh ngay cả vài đồng tiền xe cũng tiếc, vậy mà mua quần áo cho thiên sư lại chịu chi vài trăm tệ, thật là hào phóng. Tôi nhíu mày, bất ngờ liếc nhìn Lý Hồng Vận. Trong suốt tháng qua, hầu như ngày nào cô ấy cũng xuất hiện ở bên tôi và Khuynh Khuynh, nhưng chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay, câu này khiến tôi có phần không quen. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, trên khuôn mặt trắng bệch của Lý Hồng Vận chợt hiện lên vẻ sợ hãi, cô vội lùi ra sau, khoanh tay đứng yên, không dám nói thêm. Ngược lại, Hồ Khuynh Khuynh hậm hực lườm tôi một cái, thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, em chỉ thấy anh chưa có áo mặc cho mùa thu thôi, sao lại trưng cái mặt đó ra với em? Đâu có, tôi giật mình, cười gượng, rồi cầm lấy bộ quần áo, lấy ra xem thử, đó là một chiếc áo hoodie màu xám. Sao nào, đẹp không? Cô ấy cười tươi, không đợi tôi tự mặc, đã bước tới nhanh nhẹn giúp tôi mặc vào. Sau một hồi chỉnh sửa cẩn thận, cô ngắm nghía tôi từ đầu đến chân, cuối cùng hài lòng nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp trai thật đấy. Không hổ danh công chúa này, chọn quần áo cũng chuẩn ghê. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười hạnh phúc đó lại khiến lòng tôi có chút chua xót. Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, tôi Vệ Thanh không nhận được một mối làm ăn nào, chỉ sống dựa vào 3 người phụ nữ này. Thực tế, hơn một tháng qua, chúng tôi sống rất chật vật. Ban đầu sau khi thuê cửa hàng, tôi vẫn còn 4 vạn tệ. Nhưng sau đó bị yêu cầu làm giấy phép kinh doanh, rồi cửa hàng hàng hóa lại quá ít, tôi phải tiêu thêm hơn 1-2 vạn để lấp đầy kệ. Số tiền còn lại dùng để mua đồ ăn, chi phí đi làm bằng taxi mỗi ngày của Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh. Đến giờ, trong túi chẳng còn gì, nghèo đến mức chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Trong hoàn cảnh túng thiếu như vậy, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết chưa bao giờ phản đối tôi chi tiền cho cửa hàng, cũng chẳng hề hỏi han việc có làm ăn được hay không. Chỉ có Hồ Khuynh Đình là suốt ngày cau có, đổ hết mọi khó khăn lên đầu tôi. Cuộc đời vốn là thế, đâu có con đường nào lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đúng như người ta nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ ủng hộ anh ta. Nếu không có sự ủng hộ hết mình của Hồ Khuynh Khuynh, Cái cửa hàng này, từ lúc khai trương đến giờ chẳng có một khách nào, e rằng đã đóng cửa từ lâu. Nhìn thấy sắc mặt tôi không được tốt, cô bĩu môi, ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước uống một ngụm rồi hỏi, sao vậy, Vệ Thanh, không phải là vẫn chưa có khách đấy chứ? Tôi bán tín bán nghi, chỉ lắc đầu. Chưa có khách thì thôi, làm gì mà buồn rầu thế? Đợi thêm chút nữa, chắc chắn sẽ tốt lên thôi. Cô cười, uống thêm một ngụm nước, rồi bột ra một tiếng ợ thật to, tiếp tục nói, chị gái em lương còn cao hơn em nữa đấy. Chị ấy được 3.500, hai chị em cộng lại mỗi tháng cũng được 7-8.000, đâu có thiếu vài chục tệ tiền điện nước của anh đâu. Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi xúc động không gì diễn tả nổi, nước mắt gần như đã dâng lên khóe mắt. Ngay lúc đó, tôi lấy ra số tiền nặng trĩu 30.000 từ ngăn kéo, mỉm cười. Mọi cố gắng và kiên trì suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp. Sau đó, tôi đưa tiền cho Hồ Khuynh Đình, cười nói, đùa thôi, hôm nay khai trương rồi. Có mà chém gió, cô ấy không tin, nhưng vẫn tò mò nhận lấy túi tiền và xem thử. Khi thấy trong túi là 30.000 tiền mặt thực sự, cô ấy giữ người, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô ấy lấy tiền ra, cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại một lúc lâu. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ chẳng có phản ứng gì, nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy bỗng bật cười hạnh phúc, nhảy bổ vào lòng tôi, cười không ngớt. Ha ha, tuyệt quá, tuyệt quá. Vừa cười, đầu cô ấy vừa dụi vào ngực tôi, trông đáng yêu như một đứa trẻ. Tôi thở phào một hơi, ôm lấy cô ấy, rồi nói, chuyện này đã là gì, còn 70.000 nữa đang chờ. Đợi tôi làm xong việc, chúng ta mới thực sự có tiền. Thật không đấy, cô ấy bán tín bán nghi. Không tin thì hỏi Lý Hồng Vận đi. Lý Hồng Vận gật đầu xác nhận với Hồ Khuynh Đình. Ngay lúc đó, cả cửa tiệm trở nên náo nhiệt. Nhưng cô gái này không ngốc hoàn toàn, sau khi phấn khích một lúc, cô ấy lại lo lắng hỏi tôi hai vấn đề. Câu hỏi đầu tiên là về tiêu chuẩn giá mà sư phụ đã đặt ra cho tôi. Cô ấy nói, khi anh xuống núi, chị Huyền Nữ đã dặn rất kỹ. Chuyện nhỏ thì lấy 480, chuyện lớn thì 880. Bây giờ anh đòi vài chục ngàn, liệu có bị chị Huyền Nữ trừng phạt không? Chuyện này, tôi đã bàn bạc với sư phụ từ lâu. Thật ra, sư phụ đặt ra mức giá như vậy là để ngăn tôi ỷ vào năng lực đột nhiên có được mà khoe khoang, gây rắc rối cho bản thân. Sư phụ từng nói, năng lực của tôi không chỉ đáng giá vài trăm đồng. Ngoài kia, mấy đại sư tự phong bán một lá bùa cũng vài trăm đồng. Người của Mao Sơn thì giá khởi điểm đã là hàng chục ngàn. Nhưng tôi thì khác, chỉ vừa rời làng, còn là một thằng nhóc tì. Ở thời điểm này, tôi dễ đi lạc đường nhất. Bây giờ thấy tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc, miễn là không lừa người, thì giá cả thế nào cũng được. Thậm chí, sư phụ còn không bắt tôi phải chia hoa hồng cho đạo quán, bởi bà thấy hoàn cảnh tôi hiện tại còn khó khăn, có trách nhiệm với gia đình, nên không nỡ nhắc đến chuyện phân chia lợi nhuận. Ân đức của bà, tôi khắc ghi suốt đời. Còn về Trần Bắc Kiếm, hắn đã đi sai đường từ lâu. Sư phụ không còn kỳ vọng vào hắn, nên từ đầu đã đặt giá cố định cho hắn, để ngăn hắn lợi dụng những gì học được từ bà mà kiếm tiền bất chính. Nếu hắn dám làm trái ý sư phụ, sẽ lập tức bị trục xuất. Trần Bắc Kiếm tuy thích ăn chơi trác táng, lòng dạ không hẳn ngay thẳng, nhưng lòng biết ơn với sư phụ thì vẫn vững vàng. Điều hắn sợ nhất là bị sư phụ bỏ rơi. Câu hỏi thứ hai của Hồ Khuynh Đình là về công việc tôi đang làm. Tôi không nói thật rằng đây là âm gian vụ, để tránh phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô ấy. Tôi chỉ bảo rằng bạn của khách hàng bị lạc mất linh hồn ở một ngọn núi lớn phía đông bắc và nhờ tôi đi gọi hồn về. Dù vậy, cô ấy vẫn có chút lo lắng. Cuối cùng, tôi cười. Công việc đơn giản vậy, có gì mà lo, hay là em đi cùng tôi luôn nhé? Công việc đơn giản thế, sao họ phải trả anh 10.000 chứ? Cô ấy nói đúng trọng tâm. Em không hiểu rồi, bây giờ người ta có tiền, nhưng hồn bị lạc ở nơi núi rừng phức tạp như thế rất khó gọi về, việc này người thường không làm được. Tôi vừa nói vừa lấy chìa khóa ra, đi nào, khó khăn lắm mới khai trương, dẫn em đi ăn món ngon. Thấy tôi nhẹ nhàng như vậy, cô ấy cũng thở phào, khoác lấy cánh tay tôi rồi nói, anh đi thì nhất định phải cẩn thận, nhớ về sớm nhé. Sao thế, không yên tâm để anh đi một mình à? Tôi cười. Đi đến đó, tiền vé xe hết bao nhiêu vậy? Cô hỏi một cách nghiêm túc. Cũng không đắt, vé máy bay một người chưa tới 500, đi xe thì không được, quá mất thời gian. Thế thì em không đi đâu, còn phải đi làm nữa, em ở nhà đợi anh về là được. Lý Hồng Vận trở về trong chiếc ống tre, tôi và Hồ Khuynh Khuynh cùng đóng cửa tiệm. Lúc đó, cô ấy vui đến mức suýt chút nữa hét lên giữa đường rằng chúng tôi đã khai trương rồi. Hôm nay cô mặc đồng phục làm việc của cửa hàng quần áo, áo vest đen, váy bút chì bó sát, tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng. So với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngày thường, hôm nay trông cô có phần khác biệt. Tuy nhiên, những cử chỉ nghịch ngợm đầy linh hoạt lại khiến sự đáng yêu và tinh nghịch của cô thể hiện rõ ràng hơn. Thành thật mà nói, hôm nay cô ấy vui, nếu không tôi chắc chẳng có cơ hội chạm tay vào cô ấy. Để được cô khoác tay đi như vậy, tôi thậm chí không dám thở mạnh một hơi. Thế nhưng khi nói đến ăn gì, cô lại bắt đầu lưỡng lự. Ăn lẩu thì tốn cả mấy trăm, còn ăn đồ nướng thì hai đứa lại chẳng ăn được bao nhiêu. Tôi liền bảo, sao có thể chỉ có hai đứa mình, khó khăn lắm mới khai trương, hôm nay gọi thêm mọi người cùng ra. Gọi cả chị hai và Trần Bắc Kiếm, tiện thể gọi Lý Các Phương với Ninh Ninh nữa. Chị cả phải làm ca tối, để hôm khác mời sau. Hồ Khuynh Khuynh tuy thích tiết kiệm, nhưng không phải kiểu keo kiệt. Việc tiết kiệm cũng chỉ vì trước đây không có tiền. Bây giờ có chút tiền rồi, nghe tôi nói muốn mời mọi người ăn, cô liền để tôi tự quyết định. Hai chúng tôi vừa bàn vừa tranh luận về chuyện ăn uống, vui vẻ bước ra khỏi con phố cổ. Lúc này, con phố rất yên tĩnh, gần như không có người qua lại. Khoảnh khắc ấy như thể thuộc về riêng hai chúng tôi, một thế giới nhỏ không ai quấy rầy. Tôi không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc cô ấy đang vui và không giữ khoảng cách với tôi, liền đánh liều trêu. Khuynh Khuynh à, em xem hai ta bên nhau cũng lâu rồi, à, có phải nên tính chuyện sinh con gì đó không? Hì hì. Chương 218, ăn mừng trước. Mấy câu như thế, anh đây không phải chưa từng nói. Là đàn ông, có gì phải ngại, nhưng tính khí của Hồ Khuynh Khuynh thì không tốt đâu. Mỗi lần tôi dám nói mấy lời này, đều bị cô ấy véo đau đến mức kêu la xin tha. Mà kiểu đối xử nhẹ nhàng nhất thì cũng là giận dỗi, không thèm nói chuyện với tôi vài ba ngày. Không biết từ lúc nào, kể từ lần đầu tiên gặp lại nhau ở quê, đến nay cũng đã vài tháng trôi qua. Nhưng giữa chúng tôi luôn như có một sức mạnh bí ẩn nào đó, giữ cả hai ở một khoảng cách đặc biệt. Không xa rời mà cũng chẳng thật sự gần gũi. Cô ấy giống như đóa sen trắng trong thế giới của tôi, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể. Nhưng lần này, có vẻ như đã có chuyển biến. Nghe tôi nói vậy, cô ấy không hề giận, mà chỉ đỏ mặt cười nhẹ rồi làm như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước. Đi được vài bước, cô quay lại nhìn tôi, nghiêm túc nói, thế mình ăn đồ nướng đi, nhiều người ăn đồ nướng là hợp nhất đó. Tôi giữ người, không giận là tốt rồi, tôi lập tức mặt dày, nói tiếp, à, chuyện anh vừa nói, em nghĩ thế nào? Câu nói còn chưa dứt, cô ấy đã đỏ mặt, che tai lại cười bẽn lẽn, không nghe gì hết, ừ. Cuối cùng, cô ấy lườm tôi một cái rõ sắc rồi quay đầu chạy lên trước, để lại tôi đứng ngẩn người tại chỗ. Rõ ràng cô ấy không giận, thậm chí còn cười rất vui vẻ, nhưng tại sao lại? 20 phút sau, chúng tôi bắt taxi đến một con phố đêm sầm uất trong trung tâm thành phố. Ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập và tiếng cười nói không ngớt, tất cả hiện lên trong mắt tôi vừa náo nhiệt vừa xa lạ. Ở nơi này, dường như chỉ thấy niềm vui bất tận, mọi phiền muộn như tan biến ngay khi bước chân vào. Ánh đèn neon lộng lẫy che phủ mọi u uất, để lại một bầu không khí của sự lạc quan và sôi động. Tất cả cảnh tượng này như một cú sốc đánh thẳng vào tâm hồn tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ cư trú trong thành phố này, còn quá nhiều điều ở đây mà tôi chưa từng khám phá. Nhưng rồi tôi cũng hiểu, chính cái ví tiền trống rỗng đã ngăn bước chân tôi đi xa hơn. Nghĩ lại, thật đáng buồn, trong đầu không khỏi vang lên những câu hỏi, mày là ai? Mày từ đâu tới? Đã ở thành phố này bao lâu rồi? Liệu tôi có thực sự thuộc về nơi này không? Trước khi đến đây, Hồ Khuynh Khuynh bảo tôi chọn món ăn. Nhưng khi đứng trước cả con phố ngập tràn món ngon, mọi chuyện đã khác. Hóa ra cô ấy cũng giống bao cô gái khác, là một tín đồ ăn uống chính hiệu. Cứ nhìn thấy đồ ăn ngon là chân không bước nổi, ánh mắt sáng rực, vui vẻ tiến lại gần. Nếu không phải vì lần này dẫn cô ấy đi, tôi còn tưởng rằng cô ấy không phải kiểu người mê ăn uống. Chính khoảnh khắc ấy, tôi dường như hiểu ra tất cả. Cô ấy không phải là người sẵn sàng sống tằn tiện vì bản tính, mà là vì đã chọn theo tôi một gã đàn ông chẳng có gì trong tay. Đây là một buổi tối khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Đến khi Trần Bắc Kiếm và mọi người có mặt đầy đủ, chúng tôi ngồi lại tại một quán nướng không quá đông đúc. Lần này tôi không còn tự kiềm chế bản thân, gọi liền ba thùng bia. Trần Bắc Kiếm vốn là người mê rượu, đồ ăn còn chưa được mang lên, hai chúng tôi đã bắt đầu chơi xúc xắc để cược rượu. Ban đầu, Hồ Khuynh Khuynh còn cố gắng ngăn cản tôi. Nhưng rồi khi Lý Các Phương cũng nhập cuộc, cô ấy chỉ có thể bất lực ngồi nhìn. Đây là một bữa rượu giữa đàn ông với đàn ông, còn các cô gái thì ngồi một góc trò chuyện riêng. Ba cô gái có tính cách không quá khác biệt, đều vui vẻ và hoạt bát, nên bầu không khí rất sôi nổi. Điểm khác biệt duy nhất là lúc đầu, Ninh Ninh và Hồ Khuynh Đình chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng nói vài câu. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì suốt buổi dán mắt vào tôi. Thấy món gì ngon, cô ấy lại gắp bỏ vào bát tôi. Khi thấy tôi thắng cược bia với Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương, cô lại vỗ tay reo hò đầy hào hứng. Nhưng tên Trần Bắc Kiếm này đâu dễ dàng chịu thua. Rất nhanh, hắn kéo Hồ Khuynh Đình uống cùng. Tất cả hành động của hắn đều lộ rõ ý đồ muốn chuốc say cô ấy. Sau ba vòng rượu, mọi người đều biết tôi hôm nay cuối cùng cũng có khách. Sắc mặt của Hồ Khuynh Đình cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng sau khi uống một chút, lời nói của cô ấy bắt đầu không dễ nghe. Cô ấy nói em gái mình theo tôi phải chịu biết bao khổ cực, còn bóng gió rằng tôi quá nguyên tắc, không chịu hy sinh gì cho Hồ Khuynh Khuynh cả. Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, những lời này chẳng khác nào rắc muối lên vết thương. Nhưng mỗi khi cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát, muốn tranh cãi với cô ấy, tôi lại nhìn Hồ Khuynh Khuynh. Thấy biểu cảm không oán không hối của cô ấy, tôi lại nghĩ rằng, trên đời này, không có điều gì là không thể tha thứ. Sau khi mọi người đã ngà ngà say, họ bắt đầu hỏi tôi nhận được vụ làm ăn gì. Có Hồ Khuynh Đình ngồi bên cạnh, tôi thề chết cũng không nói thật, nên bịa ra câu chuyện về việc đi Đông Bắc gọi hồn. Hồ Khuynh Đình và mấy người khác có thể không hiểu, nhưng Trần Bắc Kiếm thì sao mà không nhận ra. Đông Bắc thiếu gì người biết gọi hồn, cần gì phải đến đây nhờ người. Vì vậy, hắn lập tức nhìn thấu lời nói dối của tôi. Nhưng may thay, hắn đủ khôn ngoan để không vạch trần ngay tại chỗ, chỉ nói, chú mới xuống núi được bao lâu, Đông Bắc đất rộng mênh mông, đi rồi không khéo lại lạc đường, đừng nói đến chuyện gọi hồn. Sư huynh tôi đây miễn cưỡng đi cùng chú một chuyến vậy. Đây cũng chính là điều tôi đang nghĩ, lần trước đi Thanh Khâu, nếu không có Trần Bắc Kiếm, tôi còn chẳng biết xuống xe ở đâu. Đông Bắc lại quá rộng lớn, nếu chỉ có một mình, tôi không biết bao giờ mới tìm được dãy núi mà nữ quỷ đã nói. Chưa kể, nghĩ đến việc phải một mình vào núi để đối mặt với kẻ thù bí ẩn mà nữ quỷ nhắc tới, bảo không sợ là nói dối. Nhưng nếu có Trần Bắc Kiếm đi cùng, chắc chắn tôi sẽ an tâm hơn nhiều. Thấy tôi gật đầu đồng ý để Trần Bắc Kiếm đi cùng, Lý Các Phương liền không chịu. Dù sao con cũng là đệ tử của thầy, thầy ra ngoài làm việc mà không dẫn con theo, vậy thì gọi là đệ tử làm gì? Tôi còn chưa kịp đồng ý, thì Ninh Ninh đã bắt đầu làm nũng. Em cũng muốn đi cùng để mở mang tầm mắt. Suốt ngày ở cái quán trà sữa chán ngắt, người em sắp mốc mèo rồi. Với lại, giờ anh đã kiếm được không ít tiền, em nghĩ mình cũng nên theo anh học hỏi để cùng làm ăn. Lúc ấy tôi đã ngà ngà say, đầu óc có phần rối loạn, nhưng Trần Bắc Kiếm nhanh chóng gật đầu nói. Con bé này có đôi mắt rất lợi hại, đi cùng sẽ nâng cao năng lực cả nhóm. Còn Hồ Khuynh Đình thì càng phải đi, lý do khỏi cần nói cũng biết. Còn cậu đệ tử của cậu thì thôi đi, chỉ biết vẽ hai lá bùa, chả giúp được gì. Ông nói thế là sao, ý ông là mấy cô gái thì được đi, còn đàn ông thì tốt nhất ở nhà à? Lý Các Phương lăm lăm chai rượu, giọng bực bội. Trần Bắc Kiếm quả thật có chút tính toán riêng, muốn mang theo vài cô gái. Nhưng bị Lý Các Phương vạch trần, hắn giả vờ say, nằm im không nói thêm gì. Tôi cúi xuống, khẽ huých hắn một cái, rồi thì thầm. Ông quyết định đi, tôi nhận của thằng nhóc này không ít học phí, giờ không đồng ý thì cũng khó xử. Được, cứ mang nó theo, Trần Bắc Kiếm thì thầm lại. Thực ra tôi nói thật đấy, Hồ Khuynh Đình cũng có chút bản lĩnh, cô ấy có âm dương nhãn, như mang theo radar ấy, đảm bảo an toàn hơn nhiều. Còn đệ tử của cậu thì, nó giúp ta khuân đồ, nhóm lửa, nấu cơm, đủ thứ việc đấy. Nấu cơm, nhóm lửa, tôi ngơ ngác. Chứ còn gì nữa, cậu nghĩ mấy cánh rừng nguyên sinh ở Đông Bắc giống mấy cái đồi làng mình chắc. Đó là rừng sâu thăm thẳm, chẳng biết chuyến này mất bao lâu mới xong, có khi cả chục ngày. Không nhóm lửa nấu cơm, chẳng lẽ ăn vỏ cây à? Trong lúc tôi và Trần Bắc Kiếm thì thầm, Lý Các Phương đã siết chặt chai rượu, có vẻ chỉ đợi tôi nói không cho đi là đập ngay chai rượu lên đầu Trần Bắc Kiếm. Lúc đó tôi thực sự lo lắng, nếu thằng nhóc này nổi nóng mà sinh sự, liệu có bị Trần Bắc Kiếm đánh cho một trận ra trò không? Thế là tôi vội gật đầu. Đi, đi hết, tất cả cùng đi. Ok, ok, Lý Các Phương lúc này mới buông chai rượu ra, cười toe toét. Thầy ơi, chuyến này nếu mà thành công, con thể bỏ học luôn, theo thầy làm ăn. Chúng ta lập một đội chuyên nghiệp, kiếm tiền ngon lành luôn, thế thì tuyệt phải không? Lúc đó tôi đã say khướt, chẳng buồn để ý ai nữa. Mọi người hẹn nhau sáng mai tỉnh dậy thì tập hợp rồi xuất phát, sau đó lại tiếp tục uống rượu tới bến. Không nhớ đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi ra về tôi đã không còn ý thức rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng rằng Trần Bắc Kiếm định ôm lấy Hồ Khuynh Đình thì bị cô ấy tát cho một cái trời giáng. Còn tôi, hình như cũng không ngoan ngoãn gì, suýt nữa thì cả người đổ lên Hồ Khuynh Khuynh, lại còn lèm bèm rằng tối nay không thể để tôi ngủ một mình. Những chuyện sau đó thì tôi chẳng rõ, nhưng ít ra Hồ Khuynh Khuynh không tát tôi. Chương 219, tin tức chẳng lành. Tôi phải thừa nhận, rượu đúng là thứ hay ho, có thể khiến người ta quên đi những phiền muộn, nhưng chỉ khi chưa uống quá đà thôi. Sau đó mọi thứ trong ký ức tôi chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc, duy nhất nhớ rằng mình nôn tới mức muốn lộn cả dạ dày, khổ sở cho Hồ Khuynh Khuynh phải chăm sóc. Còn làm sao về được nhà thì có lẽ phải hỏi lại cô ấy. Khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mí mắt tôi. Tôi từ từ mở mắt và phát hiện mình đang nằm trong căn phòng màu hồng phấn của Hồ Khuynh Khuynh. Lúc đó tôi hoảng hồn, vì đây là phòng cô ấy ở chung với Hồ Khuynh Tuyết. Không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì, để rồi bị Hồ Khuynh Tuyết người đi làm về muộn bắt gặp. Tôi vén chăn lên nhìn, quần vẫn còn, thở dài thất vọng, tôi lắc lắc cái đầu còn đang ong ong và chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng cửa phòng bất ngờ mở ra, Hồ Khuynh Khuynh bước vào, mặc tạp dề. Hôm nay trông cô ấy có vẻ khác thường, vừa thấy tôi, biểu cảm đầu tiên của cô lại là một nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng. Dù đầu óc tôi đang mơ màng, nhưng thấy vẻ mặt này, trong lòng tôi không khỏi nghi ngờ. Không phải người ta nói sau khi một cô gái trao cho ai đó điều quan trọng, cô ấy sẽ trở nên e thẹn hơn trước mặt người ấy sao? Cô ấy định nói gì đó, nhưng tôi đã cười hì hì, hỏi trước. Tối qua anh có làm gì quá đáng không? Em nhìn xem, anh còn ngủ trong phòng của tụi em nữa này. Cô ấy hơi sững lại, định nói gì đó thì tôi lại ngắt lời. Xin lỗi nhé, tối qua chắc anh uống nhiều quá nên mất kiểm soát. Lần sau anh uống ít thôi, tránh làm lỡ việc. Hì hì. Tôi nói vậy không phải cố ý trêu chọc cô ấy, mà vì trong đầu vẫn còn nhớ lờ mờ rằng mình đã khiến cô ấy phải chịu không ít khổ sở tối qua. Với tính cách của Hồ Khuynh Khuynh, nếu tôi tỉnh táo, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách tính sổ. Quả nhiên, vừa nói đùa được hai câu, cô ấy không những không giận mà còn đỏ mặt, che miệng cười, rồi nói: "Anh uống hơi nhiều thật đấy, nhưng em là Khuynh Tuyết." Không gian như đông cứng lại, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, mắt chớp liên tục. Sau đó, lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo hơn. Chết tiệt, lại nhầm người rồi, cảm giác lúc đó thật sự rất ngượng ngùng. Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh trông giống nhau đến mức gần như không thể phân biệt. Ngoài vóc dáng hơi khác, khuôn mặt của hai người y hệt nhau. Nếu cả hai đứng trước mặt tôi, mặc cùng một bộ quần áo và không biểu lộ cảm xúc gì, tôi phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được. Điểm khác biệt duy nhất là nụ cười, Khuynh Khuynh cười thì đáng yêu và nghịch ngợm, còn Khuynh Tuyết lại toát lên vẻ dịu dàng sâu lắng. Tối qua uống quá nhiều, tôi không để ý. Thật ra, trong hơn một tháng qua, tôi đã nhầm vài lần. Có lần thậm chí còn tưởng Khuynh Tuyết là Khuynh Khuynh, lao đến ôm lấy cô ấy. Cũng chẳng trách được, hai người làm cùng một chỗ, mặc đồng phục giống hệt nhau, kiểu tóc cũng giống. Sau đó, có vẻ như Khuynh Tuyết cũng sợ, nên mỗi lần bước vào phòng đều chào hỏi trước. Thấy tôi đứng ngẩn ra, Khuynh Tuyết không nói gì thêm. Cô bẽn lẽn chạy đến tủ quần áo, lấy một chiếc mắc áo, rồi vội vã bước ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà lời tôi nói khi nãy không quá thô tục. Cuộc sống kịch tính như phim này, đúng là từng chuyện một xảy ra trên người tôi, cười cũng không được, mà buồn cũng chẳng xong. Vừa định trở mình ngồi dậy, thì chiến trường lại đón nhận sự xuất hiện của Hồ Khuynh Khuynh thật sự. Cô ấy mặc tạp dề, tay cầm một chiếc sảnh nấu ăn, tóc thì hiếm hoi buộc thành búi tròn trên đầu. Đồ Vệ Thanh đáng chết, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy? Có phải chăn đệm quá thơm nên ngủ không đủ đúng không hả? Cô ấy bước thẳng vào phòng, kéo tung chăn của tôi, rồi dùng chiếc sảnh nấu ăn chỉ thẳng vào trán tôi. Tôi đang dậy đây mà, tôi cười gượng, khẽ đẩy chiếc sảnh của cô ra, rồi nhanh chóng xuống giường, tự giác dọn dẹp chỗ ngủ. Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, có vẻ cô ấy khá bất ngờ. Đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng không định làm khó tôi nữa, mệt mỏi quay người đi ra cửa, từ nay không được uống rượu nữa, tối qua anh nôn hết lên người tôi rồi đây này. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là im lặng, tỏ ra thành khẩn nhận lỗi. Nhưng có vẻ lần này tôi đắc tội hơi nặng, cô ấy đi đến cửa rồi lại đột ngột quay lại, nhíu mày, hung hăng vặn tai tôi một cái, tôi đang nói với anh đấy, anh điếc rồi hả? Tôi nhăn nhó xoa tai, tôi sai rồi, sau này không uống nữa. Biết sai là tốt, nghĩ lại cái bộ dạng ma men của anh tối qua, tôi chỉ muốn bóp chết anh thôi. Cô ấy vừa nói vừa thẳng tay, bóp tôi thêm một cái thật đau. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi, hoàn toàn không có chút phản kháng nào trước cô ấy. Tôi chẳng còn lạ gì cô ấy nữa, cô ấy chỉ chờ tôi cãi lại hoặc phản ứng để có cớ dạy dỗ thêm, nhưng xin lỗi nhé, lần này tôi khôn ra rồi. Thấy cô ấy vẫn đứng đó chưa đi, tôi cúi đầu dọn giường, thể hiện thái độ nhận lỗi nghiêm túc nhất. Nhìn bên trái cũng không vừa mắt, nhìn bên phải cũng không thuận, cuối cùng cô ấy chừng tôi vài cái, có vẻ bực bội vì không ngờ tôi hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Cô ấy đành tha cho tôi, đi ra ngoài và để lại một câu, ra ăn sáng đi, mấy đứa đệ tử của anh đến cả buổi rồi đấy. Kèm theo tiếng rầm, cô ấy đóng sầm cửa lại. Hồ Khuynh Tuyết dường như đang phơi quần áo ngoài hành lang. Dù cách một cánh cửa, tôi vẫn nghe rõ giọng cô ấy nói khẽ, uống chút rượu thì có sao đâu, Vệ Thanh cũng đâu có uống thường xuyên. Em hung dữ với anh ấy như vậy thật quá đáng. Đâu có phải em sờ đâu mà em không tức. Ừ, Hồ Khuynh Khuynh bực bội đáp. Tam muội, em đã là vợ anh ấy rồi, có gì to tát đâu chứ, chị thật không hiểu nổi em. Ai là vợ anh ta chứ, chữ còn chưa viết được nét nào nữa kìa. Hơn nữa, dù có là vợ, cũng không thể dùng pháp thuật ép buộc người ta như vậy được. May mà chị về kịp, nếu không thì tối qua anh ta. Giọng cô ấy bất ngờ cao lên, như vừa nhớ ra gì đó. Không đúng, rõ ràng tối qua anh ta giả vờ. Không được, bản công chúa phải bóp chết anh ta mới được. Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người. Nói cách khác, tối qua tôi uống say rồi vô thức dùng độ hóa chú với Hồ Khuynh Khuynh. May mà Hồ Khuynh Tuyết đi làm về kịp, ngăn tôi lại, nếu không thì tôi thật sự không biết nên làm gì với cái cơ thể không chịu yên này nữa, đúng là rắc rối rồi. Ngay khi tay tôi vừa chạm vào nắm cửa, tôi nghe thấy giọng Hồ Khuynh Tuyết, tam muội, đừng làm bừa, em quên lời phụ vương đã dặn rồi sao? Thấy tay nắm cửa trở lại vị trí ban đầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ vương, lại lấy phụ vương ra để ép con. Chính ông ấy không cho con kết hôn với Vệ Thanh mà. Xịt, nhỏ tiếng thôi, để ông ấy nghe được bây giờ. Sau câu nói đó, bên ngoài hoàn toàn im lặng. Nhưng tôi lại ngồi thẫn thờ bên mép giường, không biết có phải do mình uống quá nhiều nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hay không. Những gì vừa nghe thấy, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nếu là người bình thường, giọng nói của họ qua cánh cửa chắc chắn không thể nghe rõ, thậm chí khó mà nhận ra có ai đang nói chuyện. Nhưng vấn đề là, tôi không còn là một người bình thường nữa. Thính giác và thị giác của tôi đã vượt xa giới hạn của người phàm. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mơ hồ, cứ ngồi đờ đẫn bên mép giường một hồi lâu. Tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì, hoặc muốn nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nhưng trong lòng lại vô cùng bứt rứt. Mãi sau, tôi mới lê bước nặng nề ra khỏi phòng. Hồ Khuynh Tuyết đang phơi đợt đồ đầu tiên, vẫn bận rộn trong nhà tắm. Nghiêng đầu nhìn về phía bếp, Ninh Ninh đang xào rau, còn Hồ Khuynh Đình đứng cạnh nêm gia vị. Hai cô gái vừa làm bếp vừa cười nói vui vẻ về những chuyện hài hước sau khi chúng tôi uống say tối qua. Mọi thứ dường như rất bình thường, cứ như những gì tôi nghe thấy chỉ là ảo giác. Bước ra phòng khách, tôi thấy Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương đang trụng đầu lại, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa thì thầm khoác lác. Đêm qua nếu không uống nhiều, sư thúc của cậu đây đã ra tay thành công rồi. Không tin, này, cậu dám nghi ngờ thực lực của tôi à? Không tin thì lát hỏi sư phụ cậu xem. Vậy thì sao, không làm được thì vẫn là không làm được, đưa tiền đây. Đêm qua rõ ràng là sư thúc cá cược với tôi mà. Thằng nhóc này, đúng là thực dụng đến phát sợ, đừng gấp, đợi lần này đi Đông Bắc. Sư thúc của cậu mà không đẩy ngã được cô ấy, lúc đó cậu nói tôi thua, tôi nhận ngay. Không chỉ tôi mà còn một người khác đang lặng lẽ theo dõi, Hồ Khuynh Đình, trong bộ đồ ngủ, tóc còn đang lau dở. Cô ấy đứng ở cửa phòng mình, vừa nhìn Lý Các Phương, lại nhìn Trần Bắc Kiếm. Ai nói gì, ánh mắt không mấy thân thiện của cô ấy liền dừng ngay trên người đó. Nhưng hai gã này hoàn toàn không phát hiện ra, vì khí tức trong phòng đã bị cô ấy che lấp. Trần Bắc Kiếm không thể nào dùng đạo thuật để nhận ra yêu khí đang ở ngay bên cạnh. Đúng lúc ấy, Lý Các Phương nhấm một hạt dưa, rồi phụt một tiếng, vỏ hạt bay ra. Không được đâu nhé, nếu sư thúc không trả tiền, tôi sẽ nói với sư phụ rằng ông định trở thành bố dượng của tôi đấy. Nghe thấy vậy, rõ ràng Hồ Khuynh Đình không thể chịu nổi nữa. Cô ấy lập tức bước vài bước tới sau lưng hai người, nở nụ cười gian tà. Chào hai người, đang nói chuyện gì thế? Ồ, sư thúc cá cược với tôi đấy. Ông ấy bảo nếu không vào được phòng chị tối qua thì hôm nay sẽ đưa tôi 200 tệ. Lý Các Phương nói mà chẳng thèm suy nghĩ, rồi quay đầu lại nhìn. Thấy người hỏi là Hồ Khuynh Đình, cậu nhóc run bắn lên. Ôi mẹ ơi, rồi vừa lấy một nắm hạt dưa, chuồn thẳng. Dù vậy, tôi vẫn nhìn ra ngay, thằng nhóc đó cố tình bán đứng Trần Bắc Kiếm mà thôi. Ha ha, cái thằng nhóc thần kinh, cô tin nó làm gì? Trần Bắc Kiếm vắt chân chữ ngũ, một tay chống cằm, nhìn Hồ Khuynh Đình nói. Trần Bắc Kiếm tôi đây là người phong độ như gió, sao có thể làm chuyện đê hèn như vậy được? Bỏ qua khoảng 1000 chữ tường thuật, chúng tôi bắt đầu ăn uống. Nhưng trên bàn ăn lại không thấy bóng dáng Trần Bắc Kiếm đâu, hắn đi đâu rồi ư? À, hóa ra bị Hồ Khuynh Đình đuổi ra ngoài, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ mà nhìn chúng tôi ăn uống, nuốt nước bọt một cách tội nghiệp. Chỉ có Hồ Khuynh Tuyết là xin xỏ giúp Trần Bắc Kiếm, nhưng Khuynh Đình thì không mềm lòng như Khuynh Khuynh. Dù ai nói gì, cô ấy cũng nhất quyết không cho hắn vào. Còn chúng tôi, kỳ lạ thay, chẳng ghét bỏ gì Trần Bắc Kiếm, nhưng khi thấy hắn bị Khuynh Đình chỉnh, lại có cảm giác rất thoải mái. Cuối cùng, Hồ Khuynh Tuyết không còn cách nào khác, đành chuyển chủ đề. Đình Đình, khó khăn lắm mới đi Đông Bắc một chuyến. Đến đó rồi thì mua chút quà mang về thăm bà ngoại đi. Dù sao bà cũng đã nuôi dưỡng mẫu hậu trưởng thành, cũng không dễ dàng gì. Chương 220, tình hình bên nhà bà ngoại. Có vẻ Khuynh Đình cũng đã nghĩ đến chuyện này, lập tức gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh, ánh mắt cô lại hướng về phía tôi. Thế Vệ Thanh có đi không? Tôi nghĩ bụng, dù sao cũng là cháu rể, mà còn khó khăn lắm mới đi Đông Bắc một chuyến, chắc là không trốn được. Điều duy nhất khiến tôi lo ngại là, bà ngoại của họ thuộc dòng dõi Hồ tộc ở Đông Bắc. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đoán, tình hình sẽ không dễ giải quyết. Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, nhìn tôi một cái, vẻ mặt bất lực. Dẫn anh ta đi chứ sao, dù sao bà ngoại cũng không thích chúng ta, mang anh ta đi chắc càng không thích. Vậy thì dứt khoát cắt đứt quan hệ, khỏi qua lại nữa, em đâu có ưa gì họ hàng bên đó. Gì đây, ý cô ấy là tôi rất khó ưa à? Tôi giữ người, một lúc sau mới lên tiếng nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình. Một mặt, tôi và Hồ tộc Đông Bắc vốn là kẻ thù. Mặt khác, tôi thắc mắc tại sao mỗi khi họ nhắc đến bà ngoại lại giống như đang nói về một kẻ thù, không hề có chút thân thiết nào. Hồ Khuynh Đình không né tránh câu hỏi của tôi, cô lắc đầu nói. Đó là vì chuyện của Phụ Vương và Mẫu Hậu. Phụ Vương chúng tôi có uy vọng rất cao trong Hồ tộc, hơn nữa, tuổi còn lớn hơn cả bà ngoại. Ban đầu, bà ngoại phản đối Mẫu Hậu gả cho Phụ Vương, nhưng Mẫu Hậu lại không nghe lời, lén đi theo Phụ Vương về Thanh Khâu. Bà ngoại cho rằng Phụ Vương đã dùng bùa mê thuốc lú để dụ Mẫu Hậu, vì chuyện đó mà không ưa gì gia đình chúng tôi. Phải không đây, tôi có cảm giác mình xuyên không rồi ấy. Lý Các Phương nghe xong lời Khuynh Đình, đưa người ra như tượng gỗ, anh ta lẩm bẩm, bố của các cô còn lớn tuổi hơn bà ngoại ư? Chẳng lẽ tôi xuyên không tới thế giới của thiện nữ u hồn, còn Phụ Vương của các cô là lão yêu quái Hắc Sơn? Khuynh Đình sững lại, sau đó hung dữ lườm anh ta. Cha anh mới là lão yêu quái Hắc Sơn ấy. Ăn không ăn nữa thì ra ngoài đi, qua đó mà ngồi với sư bá của anh. Ăn, ăn, ăn, tôi ăn ngay đây. Lý Các Phương lập tức cúi đầu, hối hả xúc cơm. Đừng để ý đến anh ta, nói tiếp đi. Tôi nhìn Khuynh Đình, ra hiệu cô tiếp tục. Khuynh Đình nói tiếp, bà ngoại chúng tôi thuộc dòng dõi Hồ tộc ở Đông Bắc, nhưng đã gả đi từ lâu, bây giờ chỉ còn là họ hàng xa với Hồ tộc thôi. Vì thế, anh không cần lo lắng chuyện thù hằn gì đâu. Thực ra, mấy năm trước khi chúng tôi đến thăm bà cũng chỉ vì sợ oai của Phụ Vương mà không dám đuổi chúng tôi ra khỏi cửa. Nhưng bà chẳng bao giờ nói chuyện với chúng tôi, chỉ dùng thái độ lạnh nhạt để thể hiện sự không hài lòng. Ngược lại, anh chị họ bên nhà cậu rất quý chúng tôi. Anh cứ nói chuyện với họ nhiều một chút, đừng để ý đến bà ngoại. Nghe đến đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra bà ngoại là người Hồ tộc Đông Bắc đã gả đi. Nếu bà sống theo lối của tiên gia núi rừng, chắc bà vẫn còn trẻ trung. Nhưng nếu sống trong thành phố, thì giờ chắc đã là một bà cụ rồi. Dù thế nào đi nữa, cả hai trường hợp đều không có lý do gì để can thiệp vào mối ân oán giữa tôi và Hồ tộc. Có lẽ câu nói này sẽ khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ, nhưng thực ra lý do rất đơn giản. Như tôi đã từng nói, tuổi thọ của các tiên gia vô cùng cao. Hơn nữa, ngoại hình của họ có thể dựa vào tu vi để giữ mãi ở một độ tuổi nhất định mà không bị già đi. Nếu họ sống trong núi làm dã tiên, họ sẽ không ảnh hưởng đến quy luật luân hồi cơ bản của cõi dương gian. Thường thì những con cáo già đã vài trăm tuổi vẫn có ngoại hình trẻ trung. Nhưng những tiên gia sống trong thành phố không thể tùy ý như vậy, bởi dưới họ còn có con cháu đời sau. Ngoại hình của họ nhất định phải hợp lý, nếu không sẽ khiến người bình thường trong thành phố sợ hãi, thậm chí bị cả âm gian lẫn dương gian gây phiền phức. Thực ra, tiên gia cũng giống như con người, một năm thì già đi một năm, trăm tuổi thì già trăm tuổi. Nếu không dùng tu vi để kiểm soát ngoại hình, họ sẽ ngày càng già đi. Theo Mao Sơn Cấm Kinh, các tiên gia trên trăm tuổi sẽ dần dần thăng hoa qua làn da, lông tóc và xương cốt. Những tiên gia sống vài trăm hay thậm chí cả ngàn năm, nếu không dùng tu vi để duy trì vẻ ngoài, có thể dọa chết người thường chỉ với diện mạo của mình. Bạn thử tưởng tượng xem, một bà lão với làn da như vỏ cây, xương cốt cong queo đứng trước mặt bạn, nhưng thần thái còn tốt hơn bạn, cảnh tượng đó chẳng phải đủ khiến người ta sợ chết khiếp sao? Vì vậy, dù là tiên gia tuân thủ quy tắc hay dã tiên trong núi, họ đều không tùy tiện để lộ hình dạng thật của mình trước người khác. Cái danh tiên gia nghe thì đẹp, nhưng thực chất họ đều là những yêu quái núi rừng. Điểm khác biệt nằm ở chỗ những tiên gia này tuân thủ quy tắc, không chỉ được cả âm gian lẫn dương gian công nhận mà còn được người dân xem như bảo gia tiên để thờ phụng. Nhưng những thứ khác không tuân thủ quy tắc thì chẳng đáng tin chút nào. Còn chuyện tu vi của Cửu Thiên Kiếp còn lớn hơn cả bà ngoại, đó cũng là chuyện bình thường trong giới tiên gia. Cửu Thiên Kiếp là cửu vĩ hồ ly, đã tu luyện ra 9 cái đuôi. Nếu ông ta đạt được tu vi như bây giờ từ khi còn trẻ thì đó là kỳ tích. Nhưng nếu không phải kỳ tích thì rất có thể ông ta đã sống lâu hơn bà ngoại vài vòng đời rồi. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi, nếu tiên gia có tuổi thọ cao như vậy lại có thể giữ ngoại hình trẻ trung nhờ tu vi thì khả năng sinh sản của họ thế nào? Đừng nói, trước đây tôi cũng từng thắc mắc như vậy. Trong nhiều truyền thuyết, hồ tiên thường phải sống đến vài trăm tuổi mới trà trộn vào cõi người để yêu đương, chẳng lẽ họ không sinh sản sao? Vấn đề này được giải thích rất chi tiết trong Mao Sơn Cấm Kinh. Yêu quái khác con người ở chỗ, khả năng sinh sản của họ không dừng lại ở một giai đoạn nào. Điều này có nghĩa là họ có thể sinh sản mãi. Tuy nhiên, có hai trường hợp cần lưu ý, nếu yêu với yêu kết hôn, thời gian mang thai kéo dài khoảng 3 năm mới sinh con, đồng nghĩa với việc giữa các lần sinh con phải cách nhau ít nhất 3 năm. Còn nếu yêu với người kết hợp, thì thời gian mang thai sẽ theo quy luật tự nhiên của con người, khoảng 10 tháng, hoặc dao động từ 7-8 tháng đến 1 năm, nhưng không khác biệt quá lớn. Tôi còn nhớ lúc đọc được đoạn này trong Mao Sơn Cấm Kinh, tôi từng nghĩ, liệu mình có thể cùng Hồ Khuynh Khuynh sinh con liên tục để thử xem có thể sinh được bao nhiêu không. Nhưng bây giờ hiểu cuộc sống hơn một chút rồi, tôi nghĩ chắc không cần thử đâu. Áp lực chưa nói, tôi cũng không chịu nổi, kiểu đó chắc chỉ có nước đoản mệnh thôi. Tóm lại, tiên gia vẫn là tiên gia, tu vi quyết định tất cả, tuổi tác chỉ là con số. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao bà ngoại lại bận tâm đến chuyện này, trừ phi Cửu Thiên Kiếp thực sự đã dùng thủ đoạn ép buộc mẹ họ, hoặc giữa họ từng có thù hận trước đó. Nói thật, nếu biết Cửu Thiên Kiếp, bất kỳ tiên gia nào cũng muốn nhận họ hàng với ông ta, còn không kịp nữa là, làm sao có thể phản kháng. Tôi đoán chắc chắn trong chuyện này có bí mật gì đó không thể tiết lộ. Anh đang nghĩ gì vậy? Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi đầy nghi ngờ và hỏi. Không, không có gì, tôi sực tỉnh, đưa tay gãi cằm, rồi nhìn thấy cô ấy lại vô thức suy nghĩ xem sinh mấy đứa thì hợp lý. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ, sinh con cái gì chứ? Trước hết phải cưa đổ được cô ấy đã rồi tính. Sau khi chúng tôi ăn cơm xong, Trần Bắc Kiếm, với dáng vẻ tội nghiệp, cuối cùng cũng khiến Hồ Khuynh Đình mềm lòng. Cô ấy mới cho hắn vào ăn chút đồ thừa. Kết quả là, Trần Bắc Kiếm cảm thấy mất mặt, nên trong bữa ăn cố ý nói mấy câu khoe khoang trước mặt Ninh Ninh và Lý Các Phương, rằng kiểu gì hắn cũng sẽ thu phục được Hồ Khuynh Đình trong tương lai. Đáng tiếc, câu nói ấy lại đúng lúc bị Hồ Khuynh Đình nghe thấy khi cô vừa bước tới cửa phòng. Kết quả thế nào thì khỏi cần nói cũng biết. Chỉ có thể nhận xét một câu, có những người đáng bị bỏ đói.